Thiên Kiêu Chiến Kỳ 202 chương 1990 người chết đèn tắt công giá tràng hoàng phủ thiếu nông tóc tai bù xù. Thần sắc xanh xám đến đáng sợ. Hắn cũng ý thức được. Lần này đã không có khả năng chạy trốn. Ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Kích phát ra một loại trước nay chưa từng có ý chí chiến đấu. Đây chính là nhân vật tuyệt thế nổi tình Lâm Tầm. Là ngươi bức ta. Dù có chết. Ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng hoàng phủ thiếu nông hít sâu một hơi. Diễn dịch tự thân đạo chi lĩnh vực. Quanh một phương thanh minh thế giới hiện lên. Thương mang mịt mờ. Hạo hãn rộng lớn. Dung nạp sơn hà vạn tượng. Sinh trưởng trong đó một hạt cát nhất thạch. Một ngọn cây cỏng cỏ. Đều là bày biện ra một cỗ lăng lệ như kiếm khí tức. Thanh minh kiếm giới theo hoàng phủ thiếu nông xuất thủ. Vô số tùm kiếm khí như thanh minh chi màn, hàng lâm xuống. Trừ đây kia tử sắc lô đỉnh 72 kiếm cũng bị hắn tế ra cùng một chỗ oanh sát Lâm Tầm. Kéo ta đệm lưng ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Lâm Tầm mỉm cười. Hỗn độn đạo vực oanh minh. Diễn hóa thành đại uyên hình dạng. Nếu như trường kình nuốt nước. Đem kia khắp thiên thanh minh kiếm khí thôn phệ. Hai loại đạo chi lĩnh vực tại hư không va chạm. Giống như hai thế giới tại chinh phạt. Một cái kiếm khí hảo đẳng. Một cái thôn thiên phệ địa. Lộ ra ra đủ để kinh động vạn cổ cảnh tượng. Mà vô sinh ấm. Thì vững vàng đem kia tử sắc lô đỉnh 72 kiếm kiềm chế ầm ầm một lát sau. Chỉ thấy kia minh mông thanh minh kiếm giới. Bị hỗn độn đạo vực không ngừng nuốt hết. Cuối cùng tại trong hư không sụp đổ. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Hoàng phủ thiếu nông sắc mặt trắng bệch con ngươi khuyết trương. Đạo chi lĩnh vực. Là tu đạo giả một thân đạo hạnh thể hiện. Mà bây giờ. Tại dạng này một đối một chính diện đối cứng bên trong. Hoặc là nói là tại tự thân đạo hạnh tranh phong bên trong. Hắn đã triệt để bại trách không được thái thúc hoang tiền bối nói. Lần này luận đạo thỉnh hội về sau. Đem một lần nữa là chư thiên thánh vương bảng bài danh. Xem ra. Cũng là chú ý tới như ngươi như vậy mặt hàng. Căn bản không xứng có được hạng hai danh hiệu. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Cho dù một lần nữa bài danh. Cũng tất không ngươi Lâm Tầm nhất tịch chi địa. Đừng quên. Ngươi thế nhưng là phương thốn sơn dư nhiệt hoàng phủ thiếu nông băng lãnh đánh trả. Cho chuyện lúc. Hắn lại lần nữa ra tay. Diễn dịch từ thân đạo và pháp. Đúng như ngoan cố chống cự. Biết rõ đã không thể nào là Lâm Tầm chi địch. Nhưng lại không chịu cứ thế từ bỏ. Như thế lệnh làm Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Như hoàng phủ thiếu nông nhân vật như vậy. Cho dù không phải mình đối thủ. Nhưng tại cùng thế hệ bên trong. Đã có thể nói là khoáng thế chi tài. Cực kỳ chói mắt. Cũng đoạn không thể lại xem thường từ bỏ. Oanh Lâm Tầm không có khách khí. Xuất thủ càng không có lưu tình. Đem hoàng phủ thiếu nông một mực áp chế. Đánh cho hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Lâm vào bị động. Chỉ một lát sau. Hoàng phủ thiếu nông đắt là ho ra máu liên tục. Toàn thân trong ngoài bị thương đầy giấy. Đỏ thắm vết máu đem hắn quần áo đều nhuộm đỏ. Nếu ngươi trong tay còn có như đế đạo pháp chỉ bảo vật như vậy, có lẽ còn có chỗ trống để né tránh. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Bị địch nhân hảo tâm như thế nhắc nhở. Hoàng phủ thiếu nông trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được xấu hổ cùng phẫn nộ. Không chịu được phát ra gào thét. Lâm Tầm. Ngươi khinh người quá đáng hắn giống như điên cuồng. Bạo trùng sát phạt. Triệt để không muốn sống nữa. Như lại có một tấm đế đạo pháp chỉ. Hắn làm sao đến mức ở đây liều mạng sợ là đã sớm thi triển đi ra. Diệt sát đối thủ ta khinh người quá đáng nếu không phải các ngươi không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết. Làm sao đến mức sẽ như thế Lâm Tầm cười nhạo. Không bao lâu. Hắn thi triển bệ ngạn ấm. Nhất cử đem hoàng phủ thiếu nông từ giữa không trung đập xuống. Hung hăng quẳng xuống đất. Âm bụi mù tràn ngập. Mặt đất sản nước ra một cái hình người hố to. Hoàng phủ thiếu nông nằm ở trong đó. Toàn thân đấm máu. Cơ thể bởi vì thống khổ mà hung hăng co quắp. cái này tên Diệu Tinh không. Đưa thân chư thiên thánh vương bảng hạng hai khoáng thế kỳ tài. Bây giờ lại như một đầu như chó chết. Nằm dạp trên mặt đất. Thê thảm đến cực hạn. Lúc này nếu là bị cách khác càn khôn đạo đình truyền nhân nhìn thấy. Sợ cũng không dám tin tưởng. Đây là bọn hắn đạo đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Ta không phục, ta không phục. A khàn khàn thanh âm trầm thấp giống như giã thú trước khi chết tê minh. Theo hoàng phủ thiếu nông trong miệng truyền ra. Toát ra. Đều là không cam lòng. Phẫn nộ cùng hận ý. Vì sao không phục? Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất quan sát hắn, thần sắc không buồn không vui. Bỗng nhiên. Hoàng phủ thiếu nông dùng hết sở hữu khí lực xoay người. Gằn từng chữ một. Bị ngươi một cái phương thốn sơn dư nhiệt đánh bại ta chính là chết cũng không phục. Lâm Tầm khẽ giật mình. Như thế không cam lòng. Như thế không phục. Cũng bởi vì chính mình là phương thốn sơn truyền nhân, cái này lộ ra rất không thể nói lý. Có thể Lâm Tầm lại tin tưởng. Đây chính là càn khôn đạo đình đối phương thốn sơn cừu thị thái độ. Bọn hắn hận phương thốn sơn tận xương, hít sâu một hơi. Lâm Tầm quả quyết nói. Yên tâm. Sớm muộn có một ngày. Ta Lâm Tầm sẽ đánh đến các ngươi càn khôn đạo đình không thể không phục. Phúc một tia thái huyền kiếm khí lướt đi. Chém xuống một viên đấm máu đầu lâu. Cái này càn khôn đạo đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Chư thiên thánh vương bảng hạng hai. Từng danh truyền thiên hạ khoáng thế kỳ tài. Như vậy bỏ mình đạo tiêu. Trong hư không tử sắc lô đỉnh 72 kiếm phát ra gào thét, triệt để bị đại đạo vô sinh ấm chấn áp. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Ngươi hoàng phủ thiếu nông thanh danh lại lừng lấy lại như thế nào, người đã chết. Cuối cùng hết thảy thành không. Lâm Tầm lắc đầu. Trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đánh giết hoàng phủ thiếu nông. Cũng căn bản vô pháp mang cho hắn quá nhiều cảm xúc. Sau đó, hắn đem chiến lợi phẩm dọn dẹp một phen, liền quay người rời đi. Một trận chiến này, mặc dù chưa từng đem càn khôn đạo đình truyền nhân tận diệt, nhưng cẩn thận tính toán, lại chừng 10 người bị Lâm Tầm giết chết. Trong đó, càng có hoàng phủ thiếu nông bực này hạch tâm nhân vật lãnh tụ mà phải biết. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu càn khôn đạo đình truyền nhân, tổng cộng mới bất quá 17 người mà thôi. Nên tiến về Bất Chu Sơn. Lâm Tầm trong đầu hiện ra Bất Chu Sơn lạc ấm cảnh tượng, làm ra quyết đoán. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Tự tiến vào cổ tiên cấm khu đến nay, vẫn chưa tới thời gian nửa tháng. Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có thể theo Bất Chu Sơn bên trong đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Cổ tiên cấm khu tràn đầy bất ngờ. Ai cũng không biết rộng lớn đến mức nào. Cũng không có người biết rõ nơi này đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu hung hiểm. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu 108 tên cường giả. Đều phân bố tại khác biệt khu vực bên trong. Cũng làm cho Lâm Tầm đánh giết hoàng phủ thiếu nông 10 người tin tức. Cũng không có rất nhanh liền người khác biết. Có thể không cần hoài nghi. Theo thời gian chuyển rời. Dạng này có thể xưng thạch phá thiên kinh, đủ để chấn thế tin tức, khẳng định hội sẽ truyền bá ra, bị người biết. Giống như vài ngày trước Khổng Chiêu một đoàn người bị Lâm Tầm từng cách đánh giết về sau, tin tức cho đến hiện tại mới bị không ít điểm bố tại khu vực khác nhau bên trong cường giả đoạt được biết. Bất quá trước hết nhất nhận được tin tức là tại cổ tiên cấm khu bên ngoài Vân Chi Sơn bên cạnh. Không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Một đám đế cảnh đại nhân vật ánh mắt lấp lóe. Nội tâm quanh quẩn lấy một vòng vô pháp vung đi kinh nghi. Ngay tại vừa rồi, hỏa linh nữ đế trước người công văn bên trên mệnh đèn lần lượt dập tắt một chiếc lại một chiếc. Điều này đại biểu càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân ngay tại tao ngộ một trận thao thiên sát kiếp. Cho đến đại biểu cho hoàng phủ thiếu nông mệnh đèn cũng dập tắt lúc, đang ngồi chúng đế sắc mặt đều tùy theo phát sinh biến hóa. Vì đó giật mình. Động dung chi cực dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Kia cổ tiên cấm khu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể mực này thương vong xuất hiện. Đủ để khiến bất luận kẻ nào vì đó rung động mà hỏa linh nữ đế sắc mặt. đã âm trầm được nhanh chảy xuống nước đến. Cắn thật chặt hàm răng, không nói một câu. Ai cũng nhìn ra, nàng chính xử tại một loại trước nay chưa từng có nổi giận bên trong. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nhà ai truyền nhân gặp nghiêm trọng như vậy tổn thương, ai có thể không vì chi phẫn nộ, nhất là Hoàng Phủ Thiếu Nông. Đây chính là một cái có cực kỳ lóa mắt tiền trình khoáng thế kỳ tài. Lại ngay tại cái này cổ tiên cấm khu bên trong chết hiểu. Quá làm cho người ta ngoài ý muốn, không ít đế cảnh nhân vật đều nhớ tới mấy ngày trước. Khi đó, Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân cũng tao ngộ tương tự sát kiếp. Bao quát Khổng Chiêu ở bên trong 12 người toàn quân bị diệt. Lệnh làm không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Hồng Hoang Đạo Đình tuyệt ấm chiến đế, cũng cùng lúc này Hỏa Linh Nữ Đế đồng dạng, lên cơn giận dữ, như muốn bảo tẩu. Đây nhất định là cùng là một người làm tính mịt, bầu không khí ngột ngạt, bị tuyệt ấm chiến đế thanh âm đánh vỡ. Thần sắc hắn âm lãnh, thanh âm lãnh khốc. Loại trừ kia kim độc nhất, bản tỏa thực sự nghĩ không ra. Cổ tiên cấm khu bên trong có cái nào người trẻ tuổi dám như thế gan to bằng trời, tùy ý làm bậy ở đây chúng đế thần sắc đều là trở nên vi diệu. Kim độc nhất nếu thật là người này làm ra, hắn như thế không cố kỵ gì chỗ xuất thủ, không phải là đã phát giác được cái gì? Bất kể có phải hay không là hắn, tại cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc lúc, ta nhất định muốn là những cái kia bị hại truyền nhân báo thù. Hỏa Linh Nữ Đế thanh âm trầm thấp, sát khí bốn phía. Thái Thúc Hoang đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, trong lòng không nhịn được than thở. Nếu không phải các ngươi Càn Khôn, Hồng Hoang, Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình ra lệnh, muốn nhất trí đối phó kia kim độc nhất, làm sao đến mức phát sinh thảm liệt. Như vậy sự tình chỉ là những lời này hắn không thể nói. Trận này phong ba, vô luận cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, hắn Huyền Hoàng Đạo Đình cũng sẽ không trộn rộn vào đây. Cổ tiên cấm khu, lợi hại. Một người toàn diệt Hồng Hoang Đạo Đình 12 người. Cái này kim độc nhất có thể xa so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh a. Một mảnh hỏa diễm bao trùm trong hạp cốc, ngồi ngay ngắn trên một khối nham thạch, Nguyệt Như Hỏa kinh ngạc lên tiếng. Bên cạnh, Chi Bạch chắp tay tại cõng, ánh mắt thâm trầm. Không, hắn là Lâm Tầm. Cái kia từng đại náo Côn Lôn Khư, đoạt được thành đế thành tổ tạo hóa Lâm Tầm sẽ không phải ngươi. Đối với hắn cũng trong tay kia một việc tạo hóa động tâm, Nguyệt Như Hỏa như có điều suy nghĩ. Ai có thể không động tâm? Chi Bạch thần sắc lạnh nhạt. Chúng ta đều đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh cực điểm tình trạng, cũng không lo vô pháp đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Có thể duy chỉ có tại chứng đạo thành đế cánh cửa này bên trên. Ai lại dám nói bừa liền có thể thành công? Nguyệt Như Hỏa cười cười, nói, vậy ngươi tự không lo lắng trêu chọc cái này Lâm Tầm, ngược lại sẽ vì chính mình dựng nên một cách đại địch? Chi Bạch lo lắng nói, trên đại đạo nếu có được một hai chi kỷ, có thể nói nhân sinh may mắn. Đồng dạng, nếu có thể thêm một cái có thể chịu được tranh phong địch nhân, cũng không trở thành quá tịch mịch. Xem ra, ngươi thật động tâm. Nguyệt Như Hỏa vuốt cằm, nói, vậy ngươi dự định khi nào động thủ? Chi Bạch nghĩ nghĩ, nói, đợi người này xuất hiện tại Bất Chu Sơn lúc. Như thế nào? Nguyệt Như Hỏa trầm mặt một lát, khẽ thở dài, ta chính là khuyên ngươi, ngươi cũng sẽ không nghe, cần gì phải hỏi ta? Chi Bạch lập tức cười, vậy liền định như vậy. Cái thứ hai bổ canh đưa lên, thiếu đổi mới triệt để xong Thiên Kiêu Chiến Kỷ 202 chương 1991 đại lôi âm luyện đạo pháp. Cổ tiên cấm khu thần bí mà không biết, tràn đầy hung hiểm. Chỉ bất quá đối Lâm Tầm mà nói, con đường sau đó đổ bên trên, ngược lại tương đối bình tĩnh rất nhiều. Một mình hắn, một mình hành tẩu sơn hà chi gian, ven đường cũng gặp phải không ít hung hiểm cùng dường gì đáng sợ khu vực. Nhưng hắn đã không giống lúc mới đầu như vậy khẩn trương. Những ngày này kinh lịch, sớm đã để hắn quen thuộc cùng giải cổ tiên cấm khu một chút tình huống. Thường thường có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi một chút sát kiếp. Trạng vạng tối, một vòng đại nhật rơi vào hoàng hôn, tản mát ra liễm diễm tử quang, đem một tầng lại một tầng đám mây nhuộm thành tử sắc, mỹ lệ vô phương. Loại này tử sắc mặt trời lặn cùng ánh nắng chiều, cực kỳ hiếm thấy, lệnh làm sơn hà vạn vật đều tắm rửa tại một loại thần thánh tinh khiết khí tức bên trong. Lâm Tầm hành tẩu giữa rừng núi, nội tâm có một loại không nói ra được tính mịch. Tử khí đông lai, dáng lành phổ chiếu, vạn vật bồi dưỡng trong đó. Ở đây tu hành, có thể tinh tường thể ngộ đến ngoại giới chỗ cảm thụ không đến đại đạo vết tích. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đi lại nhẹ nhàng, tắm rửa lấy từ sắc ánh nắng chiều, nhập vào xuất ra trong không khí tràn ngập tinh thuần đại đạo khí tức, để cả người hắn bị một tầng sương mù bao trùm, mờ mịt mà mông lung. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ngứ lặng yên động tính thể tự nhiên. Lúc này, hắn tinh khí thần hoạt bát lưu truyền khắp thể nội, cùng thiên địa phù hợp, cùng vạn vật cộng hưởng, tựa như thiên nhân hợp nhất, không còn sự phân biệt. Loại cảm giác này thực sự dễ chịu chi cực, lâng lâng tựa như ngự phong thành tiên. Một tấm hòa hoãn mới là tu hành chi đạo. Này mới thiên địa có đại hung hiểm, cũng tương tự có đại mỹ mà không nói. Như sốt ruột đi đường, ngược lại hội sẽ bỏ lỡ cái này dọc đường đại đạo vẻ đẹp. Lâm Tầm thể xác tinh thần vui vẻ thanh tĩnh, đây là tinh thần sung mãn, khí cơ thông suốt thể hiện. Vài ngày trước, hắn cùng Khổng Chiêu bọn người sinh tử đại chiến, một đường đuổi theo tranh đấu, làm vừa chu diệt một đám cường địch. Theo sát lấy Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người lại lần nữa đánh tới, chiến đấu một trận tiếp một trận, làm cho hắn tâm thần từ đầu đến cuối căng cứng, đều chưa từng thư giãn qua. Hiện tại hoàn toàn khác nhau, hắn tâm thần không minh, quanh thân rộng rãi nhẹ nhõm, mang theo một loại thản nhiên khí tức, trèo non lội suối, thấy, đoạt được, nhận thấy tự nhiên cũng liền không giống với lúc trước. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, vạn vật có minh lý mà không phân biệt. Một người hành tẩu tại cái này không biết thế giới, Lâm Tầm càng thêm cảm nhận được cái gì gọi là đại đạo vô danh. Cho nên đâu đâu cũng có đạo lý. Ngay tại cách này một mình hành tẩu bên trong, Lâm Tầm quanh thân khí cơ càng thêm mờ mịt cùng không linh, mơ hồ trong đó tựa như trở thành một đạo hết, dung nhập tại cách này thiên địa sơn hà bên trong, cùng vạn hóa minh hợp, thể xác tinh thần tiến vào một loại cấp độ sâu thể ngộ bên trong. Quá khứ tu hành lúc cảm ngộ cùng tâm đắc, đều là giống như thủy triều chảy xuôi trong lòng, hóa thành tự thân đạo hạnh một phần. Một đầu màu đen cự mãng quay quanh tại cổ thụ phía trên, con ngươi xanh biếc, trán sinh long văn lân phiến. Cự đại trên người lạc ấm lấy vô số rậm rạp đại đạo văn lý, tản ra hung lệ khí tức chi thịnh, đủ để khiến chuẩn đế cảnh cường giả đều tuyệt vọng. Làm Lâm Tầm theo cổ lâm chỗ sâu hành tẩu khi đi tới, chỉ ngẩng đầu lườm cái này màu đen cự mãng một chút, tựu tiếp tục tiến lên. Mà cái kia màu đen cử mãng lại tựa như hồn nhiên không có phát giác, lười biếng bàn nằm lấy, phảng phất như căn bản không có ý thức được có người mới từ chính mình ngay dưới mắt đi qua. Nửa ngày nó mới ý thức tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm biến mất địa phương, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Mà lúc này Lâm Tầm sớm đã rời đi mảnh này cổ lâm, hắn thể xác tinh thần vẫn như cũ đắm chìm trong một loại cảm ngộ bên trong, trải nghiệm lấy tự nhiên tạo hóa thần diệu, hồn nhiên vong ngã. Đường ở phương nào dưới chân, đại đạo ở đâu đâu đâu cũng có thể xác tinh thần xúc động. Vạn sự vạn vật đều là đạo, hành tẩu động tính đều là tu hành, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Lâm Tầm đi vào một mảnh hoang dã lúc, bỗng nhiên dậm chân. Mảnh này hoang nguyên đồng dạng cực kỳ phù dị, mỗi một cây cỏ đều có cao mấy trượng, cành lá to mọng, ngũ sắc rực rỡ. Người đi trong đó giống như đi vào một mảnh sắc thái lộng lẫy trong biển rộng. Tại Lâm Tầm dậm chân trong chớp mắt ấy, trong đó một gốc màu u lam cỏ cây bên trong có một đạo kiếm quang bắn ra, kiếm ý mờ mịt, vô hình vô chất, giống như một vòng quang ảnh chợt hiện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối đều không có gây nên một tia lực lượng ba động. Nhưng khi cái này một đạo kiếm quang đến Lâm Tầm trước người một thước, lại bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Âm kiếm quang trực tiếp nổ tung, quang vũ bay tán loạn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất. Tại hắn nguyên bản chỗ dựa chi địa, vô thanh vô tức xuất hiện một tia đao mang, một vòng thương ảnh, một thanh gai nhọn, tại trong hư không giao thoa lói lên, tựu biến mất không thấy gì nữa. Có thể tưởng tượng, như Lâm Tầm vừa rồi phản ứng hơi chậm hơn một tia, cho dù có thể ngăn cản kia đối diện mà tới một kiếm, cũng ngăn không được cái này từ phía sau lưng tập kích tới sát chiêu. Bất quá, Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh. Tránh đi trận này dù quyệt tàn nhẫn vây giết thời điểm, hắn đã không chút do dự xuất thủ. Ông dày đặc thái huyền kiếm khí lướt đi, khuyết tán thập phương. Phủ cận kia chừng cao mấy trượng cự đại bụi cỏ, trong nháy mắt bị bột mịn trống không. Tiềm ẩn trong đó bốn đạo thân ảnh cũng tại lúc này lộ ra ra tung tích. Ba nam một nữ, đều là khí tức tối tăm mà dù dị. Riêng phần mình trưởng khống một kiếm, một đao, một thương, một mũi nhọn, còn như đến từ hắc ám bên trong tuyệt thế thích khách. Đổi lại những người khác, sợ là căn bản không nhận ra bọn hắn thân phận. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, thì quá quen thuộc bốn người này khí tức trên thân. Không cần nghĩ, tự kết luận bốn người này cùng Vũ Hoàng đồng dạng, đều là đến từ thần chiếu cổ tông truyền nhân. Ầm ầm thái huyền kiếm khí ngột đang khuyết tán. Cái này ba nam một nữ không ngừng ngăn cản cùng hóa giải. Từng cái thủ đoạn đều là cực kỳ chi cao minh. So với Càn Khôn, Hồng Hoang cái này hai đại đạo đình những cái kia hạch tâm đệ tử, đều không thua bao nhiêu. Thậm chí còn hơn. Chỉ tiếc, đối Lâm Tầm vẫn như cũ không đáng chú ý. Không nói nhảm, cũng không có lưu tình, Lâm Tầm dương khai sát lục. Bạch hắn thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc đã xuất hiện tại một tên nam tử trước người. Một trưởng nhẫn ra, như bẻ gãy nghiền nát. Cái sau thi triển ra đạo pháp cùng lực lượng phòng ngự, tất cả đều bị đập nát. Âm người này bị đánh bay, thân thể tại trong hư không nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Đi cầm kiếm nam tử một tiếng gào thét, cùng hai người khác cùng một chỗ phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy mà đi. Một tích tắc này, Lâm Tầm gần như một nháy mắt liền thi triển ra thiên nguyên nhất trảm vô viễn phất giới hám thiên một quyền. Phúc 2.300 trượng bên ngoài, cầm kiếm nam tử thân thể bị đánh vì làm hai nửa, phát ra không cam lòng kêu thảm. Cái khác hai cái phương hướng bên trên, một người tâm tạng chi địa bị thương mang như hỗn độn chỉ lực xuyên thủng. Một người bị tựa như đại uyên thôn không tựa như huyền kình đánh nổ. Chia năm xẻ bảy. Trước sau bất quá giây lát ở giữa, bốn cái thần chiếu cổ tông truyền nhân bị tru diệt tại chỗ kia máu tanh một màn, đủ để kinh thế hãi tục. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều lộ ra không có chút rung động nào, duy chỉ có trong lòng có chút dị dạng. Cái này liền là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn trình độ lực lượng sao? Đúng vậy. Theo đoạn thời gian này tại Sơn Hà ở giữa một mình hành tẩu, lính hội kia thiên địa vạn tượng bên trong ẩm chứa đại đạo ảo diệu. Bây giờ Lâm Tầm tu vi đã đột phá tới tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn, tình trạng cách này cũng làm cho Lâm Tầm tự thân chiến lực càng thêm cường thịnh cùng đáng sợ, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Tu vi chính là đại đạo chi căn. Tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ lúc, Lâm Tầm liền có thể giết đến Khổng Chiêu một đoàn người quăng mũ cởi giáp, toàn quân bị diệt. Huống chi là hiện tại giống như trước đó bị Lâm Tầm qua trong giây lát tựu diệt đi bốn cái thần chiếu cổ xưa tổng truyền nhân. Từng cái cũng có thể nói là cùng cảnh bên trong tuyệt thế hạng người. So Vũ Hoàng bực này đế chi sứ đồ đều cường đại một mảng lớn. Nhưng tại lúc này Lâm Tầm trước mặt, tựa như gà đất chó sành không chịu nổi một kích dọn dẹp thoáng cái chiến lợi phẩm. Lâm Tầm tiếp tục lên đường. Duy nhất để Lâm Tầm tiếc nuối là gặp lần này tập kích, làm hắn tâm cảnh chuyển biến, lại không cách nào đắm chìm trong loại kia tuyệt không thể tả hoàn cảnh bên trong, đi cảm giác cái này cổ tiên cấm khu thiên địa đại mỹ. Bất quá, Lâm Tầm trên đường đi cũng không có nhàn dối, bắt đầu yên lặng lĩnh hội đại tịch diệt lôi kinh ảo diệu. Bộ này vô thượng đạo kinh là bởi tịch diệt lôi đế một tay sáng lập, nội ẩn lôi đạo chí cao huyền bí, bác đại tinh thâm, không lưu loát yếu ớt. Trong đó còn bao quát lấy tịch diệt lôi đế một đường tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm, có thể nói là quý giá chi cực. Mà lấy Lâm Tầm bây giờ tu vi cảnh giới, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên chưa nói tới phí sức. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, ầm ầm theo Lâm Tầm trong lòng hơi động, thể nội lôi âm đại chấn, ngũ tạng lục phủ đều tại oanh minh, phảng phất có lôi quang giao chức, mà xương cốt càng đang chấn động, trắng sáng như tuyết, khuấy động thần âm. Hắn cũng không có cảm thấy đau đớn, ngược lại rất dễ chịu. Tinh thần cùng nhục thân đồng thời tại bị trải vuốt, gột rửa, thậm chí liền quanh người hắn tiềm năng đều tại loại này lôi âm rung động chấn động phía dưới bị tỉnh lại, mạnh mẽ hiện lên, rèn luyện bản thân. Đây là đại lôi âm luyện đạo pháp, dùng huyền ảo lôi đình đạo âm rèn luyện tinh khí thần, chấn động ngũ tạng lục phủ, cơ thể màng ra, từ đó đạt tới gột rửa bản thân, ma luyện đạo hạnh mục đích. Đồng thời, bình thường pháp môn tu luyện rất khó đụng chạm lấy từ thân đại đạo căn nguyên, có thể đại lôi âm luyện đạo pháp không giống, nó dùng tiếng sấm nổ sinh ra chấn động, có thể lệnh làm tu đạo giả toàn thân trong ngoài sinh ra cộng hưởng, đem tu đạo giả tiềm năng đều tỏa sáng, có thể xưng thần diệu chi cực. Rất nhanh Lâm Tầm tựu thể ngộ đến đại lôi âm luyện đạo pháp diệu dụng. Đó cũng không phải luyện khí, luyện thể, luyện hồn chi pháp, mà là một loại ma luyện cùng gột rửa bản thân đạo hạnh thủ đoạn, có thể lệnh làm tự thân đạo hạnh càng thêm ngưng kết, kiên cố cùng tinh khiết đại đạo tu hành. Lo lắng nhất liền là căn cơ không tốn sức, cảnh giới bất ổn, đồng thời trong chiến đấu gặp tổn thương, cũng có thể là hóa thành ám thương tiềm ẩn ở thể nội. Nhưng có đại lôi âm luyện đạo pháp, tự không cần lại lo lắng những này. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi sợ hãi thán phục, cũng càng thêm ý thức được tịch diệt lôi đế là bực nào một vị khó lường tồn tại. Loại trừ đại lôi âm luyện đạo pháp, đại tịch diệt lôi kinh bên trong còn ghi lại có các loại công phạt chiến đấu thủ đoạn, như diệt uổng phí lôi ấm ngũ lôi ngự thiên thuật, chấn ma lôi, ngục sao nhỏ túc lôi, cương quyết, đại tịch diệt ngũ hành thần lôi các loại chờ chút các loại. Mỗi một loại đạo pháp đều có thần diệu, uy lực khó lường. Lâm Tầm càng là lĩnh hội, tựu càng giật mình, không khỏi không cảm khái. Cái này lôi đình chi đạo, không thẹn là chư thiên thượng hạ, nhất là chí cương chí phách một đầu hủy diệt chi đạo. Đạo này trường sát phạt, đi hủy diệt, truyền sinh chết, diễn niết bàn. Lâm Tầm chợt phát kỳ tưởng, làm ta chứng đạo thành đế lúc, năm cố đại đạo phân thân, có lẽ có thể các lĩnh hội cùng trưởng khống một bộ đế đạo bảo kinh, phân thân chỗ lĩnh hội lực lượng cùng huyền bí đều có thể dung nhập ta bản tôn đạo hạnh bên trong. Kể từ đó, không chỉ tiết kiệm tu hành thời gian cùng tinh lực, lại còn không đến mức để cho ta tự thân sở cầu chi đạo đồ chịu ảnh hưởng. Thiên kiêu chiến kỷ 202 chương 1992 bất chu sơn đại hung. Bây giờ Lâm Tầm trên thân nắm giữ đạo kinh có Thái Huyền kiếm kinh, Đại Vô Tận thôn phệ kinh, Cửu đỉnh trấn thế kinh, Đại Đạo Hoàng đình kinh, Đại Tàng tịch kinh. Trừ đây, còn có hữu khứ vô hồi truyền thừa, kiếp long cửu biến truyền thừa, đấu chiến thánh pháp truyền thừa, hằng cực vô lậu truyền thừa các loại. Dùng sức một mình chiếu cố nhiều như vậy đạo kinh cùng truyền thừa, mặc dù là một kiện đủ để khiến thế nhân cực kỳ hâm mộ đỏ mắt sự tình, nhưng chân chính lúc tu luyện tất nhiên muốn vì này trả giá cực lớn kinh lịch cùng thời gian. Trọng yếu nhất chính là tham thì thâm cần biết, vẹn vẹn kia một bộ đạo kinh bao hàm huyền bí đều có thể xưng phong phú, bao quát tu hành các đại cảnh giới, trong đó càng hội tụ các loại đạo pháp cùng tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc. Bình thường tu đạo giả nếu có được đến trong đó một bộ đạo kinh, đều đủ để cuối cùng cả đời đi lĩnh hội cùng tu hành. Dù cho là kinh thái tuyệt diễm nhân vật thiên tài, tại chiếu cố rất nhiều đạo kinh lĩnh hội lúc, cũng tất nhiên muốn cảm thấy vô cùng phí sức. Hiện nay Lâm Tầm liền đối với này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hắn có được các loại truyền thừa, cũng căn bản không thiếu chiến đấu pháp môn. Thiếu sót duy nhất có lẽ liền là lĩnh hội cần thiết thời gian cùng tinh lực. Nếu như có thể đem năm cỗ đại đạo phân thân đều là rèn luyện ra thần thức cùng đạo hạnh, vậy thì đồng nghĩa với thêm ra năm cái chính mình cùng một chỗ lĩnh hội đạo kinh. Kể từ đó tựu không cần lại vì chuyện thế này phát sầu. Y theo Lâm Tầm phỏng đoán, làm đặt chân chuẩn đi cảnh lúc, có lẽ mới có thể đem năm cỗ đại đạo phân thân chân chính rèn luyện ra riêng phần mình ý thức cùng đạo hạnh. Mà bây giờ Lâm Tầm cự ly chuẩn đế cảnh đã còn sót lại cách xa một bước, một bên lĩnh hội đại tịch diệt lôi kinh, Lâm Tầm một bên tiến lên. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, tránh đi từng cách hung hiểm khó lường khu vực. Đồng dạng tại ven đường trên đường, để Lâm Tầm sưu tập đến rất nhiều ngoại giới không có thần liêu cùng linh tài, đều có lấy đặc biệt diệu dụng, giá trị phi phàm. Cách này một ngày, làm Lâm Tầm xuyên qua một mảnh màu bạc hoang mạc về sau, một cỗ phô thiên cách địa khí tức hủy diệt đập vào mặt. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, có một mảnh đại sơn trùng điệp chập trùng, tựa như vô ngần, vắt ngang tại thiên địa ở giữa, minh mông hùng hồn, cổ lão mà nguyên thủy. Xa xa nhìn một cái, để cho người ta bằng sinh một cỗ nhỏ bé cảm giác. Nó quá lớn, lớn đến vô pháp đi độ lượng. Lâm Tầm trong đầu hiện ra một bức đại sơn cảnh tượng lạc ấm, cùng xa xa kia một tòa đại sơn không có sai biệt. Bất Chu Sơn Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định, kia tại chỗ rất xa nối tiếp nhau thiên không phía dưới, đại không biết mấy vạn lý hùng hồn đại sơn, chính là trong truyền thuyết ra đời một kiện hỗn độn trọng bảo. Bất Chu Sơn không chút do dự, Lâm Tầm triển khai hành động, phóng tới nơi xa. Nơi này thiên địa ở giữa, bao trùm lấy một cỗ như có thực chất khí tức hủy diệt, kiềm chế lòng người, phảng phất như tùy thời liền sẽ có đáng sợ tai nạn hàng lâm. Thiên không đều là tối tăm mờ mịt nhan sắc, tiếng gió xít gào lúc cuốn lên lang yên tựa như sát khí, ở trên mặt đất gào thét khuấy động, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thanh âm. Càng đến gần kia Bất Chu Sơn, kia tựa là hủy diệt khí tức tựu càng sợ người, áp bách đến Lâm Tầm đều không thể không vận chuyển tu vi mới có thể triệt tiêu hóa giải. Hắn mắt đen sâu thẳm, nội tâm cẩn thận. Ầm ầm, khi tới gần kia Bất Chu Sơn một chỗ chân núi, trong hư không lại lộ ra các loại tối tăm mờ mịt sấm chớp mơ hồ, trong đó phảng phất như có thần ma thân ảnh ở trong đó chém giết, đánh cho trời đất sụp đổ, tiếng gào thét chấn thiên. Nhưng khi nhìn kỹ lại lúc, kia hết thảy cảnh tượng như sương khói tựa như lại biến mất không thấy. Thiên địa yên tĩnh, kia cổ lão sơn nhạc thương mang nguy nga, trên núi đá khắp nơi bày biện ra rách nát, tàn toái hủy diệt dấu hiệu. Nơi này không có một ngọn cỏ, không có một tia sinh cơ ba động, chỉ có từng sợi khí tức hủy diệt quanh quẩn, tựa như một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem Bất Chu Sơn bao trùm trong đó. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển tu vi hướng Bất Chu Sơn bên trong tìm kiếm. Canh chỉ một lát sau, một bên sương mù xám bên trong, một đạo yêu dị huyết sắc quang mang lướt đi thẳng hướng Lâm Tầm. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một thanh tàn toái thanh đồng kiếm, nhuộm khô cạn vết máu, tản ra khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Canh Lâm Tầm dùng đoạn đao đối kháng, lại bị chấn động đến thân ảnh nhoáng một cái, lảo đảo rút lui mấy bước, tâm thần không nhịn được chấn động. Lực lượng thật đáng sợ, dùng hắn bây giờ tu vi, chấn sát chuẩn đế cảnh đều cũng không phải là việc khó. Nhưng lại tại kia một thanh tan nát thanh đồng dưới kiếm rơi xuống hạ phong, cái này khiến ai có thể không sợ hãi bất quá. Làm Lâm Tầm dự định tái chiến lúc, kia một thanh tan nát thanh đồng kiếm lại đột ngột biến mất không thấy. Nơi này quả nhiên cực kỳ vượt gì. Lâm Tầm mắt đen lấp lóe, suy nghĩ một lát sau lại lần nữa tiến lên. Bất Chu Sơn cực kỳ chi đại, thế núi nguy nga, kéo dài vắt ngang, hành tẩu trong đó. Để cho người ta cũng không biết nên đi đi đâu đi. Phóng nhãn tứ phương. Đều là mênh mông đá núi. Xe lạnh quái thạch ăn không bao lâu. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Nhìn thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Nằm một cỗ thi thể. Mặc áo bào tím. Khuôn mặt khôi ngô. Chỉ là sắc mặt viết đầy hoảng sợ. Lộ ra rất dữ tợn. Tại hắn lồng ngực. Xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Tiên huyết vẫn cốt cốt chảy xuôi. Có thể trái tim của hắn nhưng không thấy. Lâm Tầm nhận ra. Đây là tới từ cái khác tinh không một tên yêu nghiệt nhân vật. Chiến lực cực kỳ cường hãn. Nhưng chưa từng nghĩ. Lại phơi thây tại giã là bị những người khác giết chết. Vẫn là bị cái này bất chu sơn rượu gì đồ vật làm hại. Lâm Tầm trong lòng hơi có chút phát lạnh. Cái này bất chu sơn bên trong yên tĩnh. Tràn ngập không biết hung hiểm. Dù cho là bằng vào thần thức điều tra. Cũng sẽ đụng phải một cỗ dược gì khí tức hủy diệt ngăn lại cản. Không để ý đến kia một cỗ thi thể. Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Thể xác tinh thần căng cứng như dây cung. Đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tiến lên không bao lâu. Vô thanh vô tức. Một cái đứt gãy đấm máu thú trào. Xuất hiện tại Lâm Tầm sau lưng. Sắc bén móng tay giống. Như thế gian sắc bén nhất đao. Hiện ra yêu dị huyết quang. Mắt thấy Lâm Tầm tựa như không có phòng bị. Cái kia thú trảo bỗng nhiên hung hăng vồ xuống. Oanh, Lâm Tầm không quay đầu lại. Nhưng hắn phía sau lại đưa ra một đầu phổ hí thần thú hư ảnh. Sinh động như thật. Đan sen đạo và pháp. Gào thét chấn thiên. Hung hăng va chạm. Một màn rượu gì xuất hiện. Phù hí thần thú va chạm. Lại giống như không khí đồng dạng. Bị cái kia thú trảo đơn giản xuyên qua. Không có điểm xuất phát nửa điểm tác dụng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Đoạn đao gào thét mà ra canh kia đấm máu thú trảo bị ngăn trở. Có thể đoạn đao chi sắc bén. Lại càng không có cách nào làm bị thương hắn mảy may. Ngược lại bắn tung tóe ra khắp thiên hỏa hoa tốn. Đây là bị bất chu sơn khí tức hủy diệt nhiễm đế thú chi trào. Coi thường hết thảy đế cảnh phía dưới đạo pháp lực lượng. Lúc này lấy đế binh phá đi. Bỗng dưng, giấu kín tại che trời phủ bên trong tịch diệt lôi đế thanh âm vang lên chỉ điểm Lâm Tầm. Thì ra là thế. Lâm Tầm lập tức minh ngộ. Bạch đấm máu thú trào một kích không trúng. Bỗng nhiên nổi lên yêu dị huyết quang. Khí tức hủy diệt thao thiên. Lại lần nữa đánh tới. Kinh khủng vô biên. Loại kia lực lượng. So chuẩn đế cảnh đều muốn đáng sợ một chút. Lâm Tầm lật tay lại. Cổ lão mà trầm ngưng vô sinh ấm bay lên không. Hiện ra thanh đồng quang trạch. Hung hăng ép xuống. Tiếng oanh minh bên trong. Kia huyết sắc thú trào run rẩy kịch liệt. Có thể cuối cùng bù không được vô sinh ấm chấn áp. Phịch một tiếng đập xuống đất. Chỉ thấy cái này thú trào tựa như mất đi sở hữu hung tính. Đã mất đi loại kia yêu gì huyết sắc khí tức hủy diệt. Triệt để bất động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Lâm Tầm cũng không dám tin tưởng. Dạng này một cái thú trào. Lúc trước hồi sẽ bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Bất chu sơn bao trùm quy tắc lực lượng. Là đáng sợ nhất. Năm đó ta cùng quân hoàn cùng đi lúc. Tự từng tao ngộ qua như là cái này thú trảo đồng dạng hung vật tập kích. Quý Huyền truyền âm nói. Nếu ta suy đoán không tệ. Cái này thú trảo chủ nhân chính là một đầu có được đế cảnh thực lực đại hung chi thú. Đang xông nhập cái này bất chu sơn về sau. Bất hạnh gặp nạn. Hắn thú trảo lây dính bất chu sơn quy tắc lực lượng. Mới có thể hóa thành bực này hung vật. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Đế cảnh hung thú đều tại đây gặp nạn. Liền thi hài đều hóa thành hung vật. Giống như trước đó kia đấm máu thú trào. Liền là bực này hung vật. Tưởng gì mà đáng sợ. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Từ đây cắt ra bắt đầu. Ta đến vì ngươi chỉ đường. Quý Huyền lời này vừa nói ra. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng lập tức an tâm không ít. Đi. Dọc theo đường này về phía tây nam tiến lên. Nhớ lấy chớ có độn không phi hành. Nếu không đem gặp các loại rượu gì hung vật tập kích. Nương theo lấy Quý Huyền chỉ điểm, Lâm Tầm lần nữa lên đường. Suy không bao lâu, một đoạn nhuốm máu đoạn vũ xuất hiện, yêu dị lăng lệ, tựa như ma kiếm, vạch phá hư không, hướng Lâm Tầm đánh tới. Đây là một cái cùng kia thú trảo đồng dạng hung vật. Lâm Tầm tế ra vô sinh ấm, nhẹ nhõm đem nó trấn áp. Quý Huyền chỉ điểm, đây là một đoạn lý cảnh hung cầm chân vũ, mặc dù sớm đã không trọn vẹn, lại là tế luyện đế binh tuyệt hảo vật liệu một trong, tại ngoại giới thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Ngươi lại nhận lấy, về sau sớm muộn có thể dùng tới. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, liền tranh thủ cách này một đoạn đoạn vũ thu hồi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, xâm nhập Bất Chu Sơn bên trong còn có thể thu hoạch bực này bảo bối. Có lẽ đây chính là Thái Thúc Hoang nói tới, phàm là có đại hung chi địa, tất nương theo có đại cơ duyên, sau đó trên đường lần lượt lại có các loại hung vật xuất hiện, có tàn toái cánh tay, khuôn mặt mơ hồ đầu lâu, tổn hại xương thú. Lâm Tầm mặc dù bằng vào vô sinh ấm từng cách đem những này hung vật đánh tan, nhưng trong lòng lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bởi vì dựa theo Quý Huyền thuyết pháp, những này hung vật chủ nhân khi còn sống đều là từng cái có được đế cảnh tu vi trí cao tồn tại, cũng chỉ có đế cảnh để lại thi hài bộ vị mới có thể bị Bất Chu Sơn quy tắc nhiễm, hóa thành kia mỗi loại dược gì hung vật. Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng Bất Chu Sơn diên tồn đến nay tuế nguyệt bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu đế cảnh tồn tại từng chôn xương trong đó. Năm đó Quân Hoàn từng cười xưng, núi này liền là một tòa chúng đế phần mộ, chôn giấu đủ để táng diệt thế gian hết thảy đế cảnh kinh khủng hung hiểm. Quý Huyền cảm khái, lần nữa tới đến Bất Chu Sơn, để hắn liền nghĩ tới năm đó cùng đi Quân Hoàn cùng một chỗ ở đây xông xáo tìm kiếm khoảng chừng. Chúng đế phần mộ cách này hình dung thật là đủ dọa người. Lâm Tầm càng thêm ý thức được, lần này có Quý Huyền chỉ điểm là bực nào may mắn một sự kiện. Nếu là mình đi sông loạn, nói không chính xác phải tao ngộ bao nhiêu hung hiểm. Một khắc đồng hồ sau, một tòa pha tạp không chịu nổi vách đá trước, Lâm Tầm chợt nghe một trận trầm thấp bang bang kiếm ngân vang âm thanh, tản mát ra bi thương, đau thương khí tức, có thể rơi vào Lâm Tầm trong tay, lại toàn thân cứng đờ, tê cả da đầu. Trong đầu hiện ra một đạo thao thiên kiếm ý, chạm phá cửu tiêu mà xuống. Kia vô song ý sát phạt, lệnh làm Lâm Tầm thần hồn đều như muốn xé sách. Không chút do dự, hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, vứt bỏ thần thức cảm ứng. Loại kia kinh khủng kiếm ý lực lượng sinh ra ảnh hưởng, lúc này mới tiêu tán không thấy. Mà Lâm Tầm đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 202 chương 1993 kiếm linh diệp tử kiếm kia ngâm bi thương, đau thương. Kiếm ý kia, sát phạt khí thao thiên, tu hành đến nay, Lâm Tầm gặp qua không biết bao nhiêu lóa mắt khoáng thế kiếm tu. Đã từng tại thể ngộ hữu khứ vô hồi Thái Huyền kiếm kinh lúc, cảm thụ qua thuộc về vô ương chiến đế cùng Thái Huyền kiếm đế cường đại. Có thể duy chỉ có lần này gặp chi kiếm khí, lệnh làm Lâm Tầm sâu sắc cảm nhận được một loại cuồng khí tức. Loại kia cuồng, tùy ý trương dương, lăng lệ đến không kiêng sợ tình trạng. Đây cũng không phải là nói là hữu khứ vô hồi cùng Thái Huyền kiếm kinh liền không bằng bực này kiếm ý, mà là cái này ba người là thuộc về khác biệt kiếm đạo. Hữu khứ vô hồi là một loại cực điểm lăng lệ sát phạt kiếm đạo, chính như cái tên, một kiếm vừa ra liền lại không để lối thoát. Thái Huyền kiếm kinh thì bác đại tinh thâm, hảo hán huyền ảo cực điểm kiếm đạo chi biến hóa chi lực. Mà cái này một đạo kiếm ý cho người cảm giác tựa như ta kiếm đi tới, cho dù là thiên địa ngăn cản, âm dương tương cách, sinh từ phía trước, trước một kiếm bổ lại nói là thanh kiếm kia, nó lại vẫn ở chỗ này các loại chờ rên rỉ. Quý Huyền thanh âm vang lên, mang theo ngoài ý muốn. Năm đó ta cùng Quân Hoàn liền ở chỗ này gặp qua kiếm này, lắng nghe qua nó xên gì, lại không nghĩ rằng vô ngần tuế nguyệt đi qua, thế sự cũng không biết phù trầm bao nhiêu lần, nó vẫn còn tại. Kiếm Lâm Tầm khẽ giật mình, phóng nhãn tứ phương, lại không thu hoạch được gì. Đây là một đạo kiếm linh. Mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng uy lực vẫn như cũ có thể xưng đáng sợ. Năm đó ta cùng quân hoàn đồng loạt ra tay, muốn đem này kiếm linh mang đi, có thể cuối cùng vẫn là không thể toại nguyện. Quý Huyền nói, như thế suy đoán có thể nghĩ chủ nhân phong thái lại nên cỡ nào khoáng thế. Kiếm linh duy tuyệt thế đế kiếm mới có thể thai nghén ra linh thể, khéo léo đoạt tạo hóa, huyền bí vô tận, chiến lực đã kinh khủng vô biên. Bình thường đế bảo căn bản chịu đựng không được kiếm linh sát phạt, đi thôi, không nên tới gần mảnh này vách đá. Lượn quanh đi qua, Quý Huyền chỉ điểm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền muốn khởi hành. Nhưng lại tại lúc này, một tia kinh khủng kiếm ý đột nhiên bỗng dưng hiện hiện, hóa thành một đạo gần như là hư vô thân ảnh, đi tới Lâm Tầm trước người. Thân ảnh này chỉ cao 3 tấc, cực kỳ nhỏ bé, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt lại tựa như nhìn thấy một vòng hình một mình thiên vũ đại nhật, quang mang vạn trượng, hỏa diễm tùy ý đâm vào hắn thần hồn đều có bị xé nứt cảm giác. Hừ, năm đó thả ngươi đi, hiện tại còn dám lỗ mãng giấu kín tại che trời phủ bên trong. Quý Huyền bỗng dưng hét to, tựa như đã nhận ra nghiêm trọng nguy hiểm. Dẫn ta đi. Một đạo sóng ý niệm theo kia cao 3 tấc thân ảnh bên trong truyền ra, thanh âm mang theo khàn khàn, còn có một tia khó có thể che giấu kích động. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm tầm mắt bên trong dị tượng biến mất, thần hồn bị ảnh hưởng cũng theo đó trừ khử. Chỉ là nghe tới lời này, Lâm Tầm lại ngơ ngẩn. Không thể nghi ngờ, cái này cực điểm hư ảo 3 tấc thân ảnh liền là Quý Huyền trong miệng nói tới kiếm linh. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, vì sao nó lại đưa ra muốn để chính mình dẫn nó đi. Quý Huyền cũng trầm mặc, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nói, ngươi đã đợi đợi vô tận tuế nguyệt, vì sao muốn hiện tại từ bỏ hắn. Giống như ta, kiếm linh thân ảnh hư ảo, bộ dáng đều cực kỳ mơ hồ, có thể ánh mắt của hắn lại trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thanh âm khàn khàn, đến từ cùng một cách địa phương. Quý Huyền nói, chỗ nào. Kiếm linh thanh âm trầm thấp mà mờ mịt, một cách không thuộc về nơi này địa phương, kia là ta chủ nhân cố hương, nơi đó bị các ngươi gọi tinh không bị ngạn. Oanh, Lâm Tầm đầu như bị sét đánh. Tinh không bị ngạn, cái này chẳng phải là nói nó cùng mấu thân, cứu cứu, cùng Lục tiên sinh đồng dạng, đều là vượt ngang tinh không. Đến nơi này, nghĩ đến cách này, Lâm Tầm tâm đều run rẩy lên. Nơi này là cổ tiên cấm khu, là bị coi là hồng mông bát đại cấm khu đại hung chi địa, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Ai có thể tưởng tượng, một tia chờ nơi này không biết bao nhiêu tuế nguyệt kiếm linh, lại sẽ là đến từ kia tinh không bị ngạn thế giới. Quý Huyền nói, ngươi là có hay không nhận lầm người. Huống chi, theo ta được biết, tinh không bị ngạn một mực là một cách tựa như truyền thuyết địa phương. Từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu cường giả tiến về tìm kiếm, nhưng cuối cùng hoặc là hữu khứ vô hồi, hoặc là thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn là tịch diệt lôi đế, sống không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên biết rõ tinh không bị ngạn là một cái cỡ nào mờ mịt địa phương, giống như truyền thuyết không chân thực. Kiếm linh lắc đầu, ta sẽ không nhận lầm, trên người hắn khí tức cùng nhà ta chủ nhân không có sai biệt, tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Tầm hít sâu một hơi nói, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là ai. Trầm mặt hồi lâu, kiếm linh thanh âm toát ra một vòng không nói ra được bi thương, ta không nhớ rõ. Lâm Tầm sưởng sốt, không nhớ rõ điều này. Có thể năm đó từ khi của ta thể xác bị hủy, bản nguyên lực lượng bị đánh phá, ý thức của ta tựu không trọn vẹn quá nhiều. Ta một mực chờ đợi, chờ chủ nhân tới tìm ta, mặc dù ta quên hắn là ai. Kiếm linh thanh âm càng ngày càng trầm thấp, mang theo không nói ra được cực kỳ bi ai. Giờ khắc này, Quý Huyền phảng phất như cảm động lây, thét dài thở dài. Bị nhốt cổ tiên cấm khu cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn ý thức ngây ngô, thần trí mơ hồ, làm sao không phải cũng như thế, nếu không phải lần này Lâm Tầm xuất hiện, giúp hắn may mắn nhặt về một cỗ lực lượng nguyên thần, sợ là liền đem Vĩnh Tịch nơi này dẫn ta đi được không. Kiếm Linh lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hắn tựa như một cách lạc đường bên ngoài, không trở về được cố hương hài tử, lộ ra khát vọng. Ta Lâm Tầm muốn nói có rừng, tinh không bị ngạn, loại kia hư ảo mờ mịt địa phương, liền hắn cũng không dám xác định. Đời này đến tột cùng có bao nhiêu hy vọng có thể đến. Theo ta được biết, thông hướng tinh không bị ngạn đường đã đứt. Bỗng dưng, Quý Huyền trầm giọng mở miệng. Ngươi đem hy vọng ký thác vào một người trẻ tuổi trên thân, nhất định phải triệt để thất vọng không? Nhất định có thể đi trở về. Kiếm Linh lại có vẻ bất vi sở động, kiên định đạo. Ta đã có thể cùng chủ nhân cùng đi đến nơi đây, tự nhất định có thể quay về. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Quý Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, cuối cùng cũng không ngăn cản Lâm Tầm làm như thế. Hắn chỉ hỏi một câu. Trên đời này, thật sự có tinh không bị ngạn có? Kiếm Linh không cần nghĩ ngợi, bởi vì hắn liền tới từ cách này bên trong. Quý Huyền triệt để trầm mặt. Đáp án này đối với hắn mà nói, cũng là một cái không tưởng tượng được sự tình. Mở ra trong lòng của hắn một mực thâm tàng nghi hoặc. Đối với hắn cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, hoặc là nói đúng toàn bộ chư thiên thượng hạ đế cảnh mà nói, tinh không bị ngạn có không giống ý nghĩa đặc thù. Vì sao cái này chư thiên thượng hạ có một cái cộng đồng tên gọi tinh không cổ đạo? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sớm tại thái cổ lúc mới đầu, tự có một cái lưu truyền tại thế thuyết pháp, cái này chư thiên thượng hạ liền giống với là một đầu đại đạo chi lộ, mà cuối con đường này ngay tại kia tinh không bị ngạn. Nói cách khác, chỉ có theo cái này tinh không cổ đạo đi ra mới có thể đến bên kia tinh không. Đây cũng là tinh không cổ đạo danh từ nơi phát ra. Chỉ là vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết bao nhiêu người tại tinh không cổ đạo bên trong tìm kiếm, ý đồ đến tinh không bị ngạn, nhưng cuối cùng lại phát hiện con đường này đoạn mất. Đến mức dần dần có quan hệ tinh không bị ngạn sự tình đều hóa thành truyền thuyết, trở nên mờ mịt mà hư ảo. Nhưng bây giờ, một tia Kiếm Linh lại nói, tinh không bị ngạn là chân chính tồn tại. Có thể nghĩ, đôi này Tịch Diệt Lôi Đế mà nói, là bực nào kinh thế một tin tức. Cùng Tịch Diệt Lôi Đế không giống, theo rất sớm thời điểm Lâm Tầm liền biết, tinh không bị ngạn là tồn tại. Bởi vì hắn mẫu thân Lạc Thanh Tuần, cấu cấu tinh nhiên chiến đế, cùng Lục Bá Nhai Lục Tiên Sinh, đều là đến từ nơi đó. Đồng thời tại Tử Diệu Đế Quốc lúc, Lâm Tầm từng trở về Phi Vân Thôn, nhìn thấy qua Lục Tiên Sinh lưu lại một dấu ấn cảnh tượng, để Lâm Tầm không chỉ xác định Lục Tiên Sinh còn sống, đồng thời còn gặp được một cái truy sát Lục Tiên Sinh nữ nhân. Nữ nhân kia thân ảnh thon dài, bên hông quấn lấy một đầu tơ vàng mang, có một đầu như thác nước tóc tím, gánh vác một thanh ngân sắc chiến mâu, toàn thân tản ra khí thế tựa như thần chi đang quan sát chúng sinh. Nàng từng nói, Lạc Thanh Tuần miễn là còn sống, sớm muộn muốn bị bắt về. Mà Kỳ Huyên trưởng, cho dù đặt chân đế cảnh, cũng là uổng công. Phản đồ trung quy là phản đồ, sớm muộn muốn vì chính mình phạm vào tội ác trả giá đắt. Cũng là khi đó, Lâm Tầm mới rốt cuộc biết rõ, mẫu thân Lạc Thanh Tuần, cứu cứu tinh nhiên chiến đế cùng Lục Tiên Sinh bọn hắn, là bị coi là tội nhân, theo tinh không bị ngạn đào vong mà tới. Những này chuyện cũ năm xưa, Lâm Tầm cũng vẻn vẹn chỉ biết là một thứ đại khái, nhưng hắn lại tin tưởng nhớ rõ, kia tóc tím nữ tử tại mấy chục năm trước thời điểm, một đường truy sát Lục Tiên Sinh, từng xuất hiện tại Phi Vân Thôn. Bởi vậy liền có thể suy đoán, tóc tím nữ tử vừa có thể theo tinh không bị ngạn mà đến, chỗ này có thể không có trở về tinh không bị ngạn biện pháp. Cái này cũng tự chứng minh, thông hướng tinh không bị ngạn con đường không có đoạn chỉ, bất quá tựa hồ chỉ có đến từ tinh không bị ngạn người mới có thể hành tẩu xuyên thẳng qua ở trên con đường này. Cách này khiến Lâm Tầm không nhịn được sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Con đường này nếu không có đoạn, nhưng là có hay không bị lực lượng nào đó cố ý phong cấm lên, dùng cách này đến ngăn tuyệt tinh uổng phí cổ đạo bên trên tu đạo giả tiến về. Hoặc cách này nói, tinh không cổ đạo đã sớm bị lên một cái khóa, chỉ có cầm trong tay chìa khóa người mới có thể mở ra, xuất nhập trong đó rất nhanh. Lâm Tầm tựu lắc đầu, bực này mở mịt sự tỉnh cách hắn quá xa xôi, lúc này phỏng đoán hoàn toàn liền là nghĩ viển vông thôi. Tinh không cổ đạo quá hảo hãn, lại có ai lực lượng có thể đáng sợ như thế, đem thông hướng tinh không bị ngạn đại môn đều phong tỏa. Lâm Tầm suy nghĩ như bay. Quý Huyền cũng tương tự cảm xúc chập trùng. Kia một tia kiếm linh khi lấy được Lâm Tầm sau khi đồng ý, tự trở nên bình tĩnh, phảng phất như đang đuổi ức cái gì, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Đến mức để thần sắc hắn ở giữa đều là ngơ ngẩn. Đi thôi. Hồi lâu Quý Huyền lên tiếng, phá vỡ trầm mặc cũng làm cho Lâm Tầm tỉnh táo lại. Ta không dám hứa chắc đời này phải chăng có cơ hội sẽ tiến về tinh không bị ngạn. Nhưng chỉ cần ta sống, khẳng định sẽ đi một lần. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm nhìn xem kia kiếm linh nghiêm túc nói. Kiếm linh cười lên. Đây là hắn lộ diện sau lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn bộ dáng rất hư ảo cùng mơ hồ, có thể nụ cười kia lại có vẻ vô cùng rực rỡ cùng chân thực. Ta đã không chống được quá lâu, cần hảo hảo yên lặng tính tu. Nếu ngươi cần hỗ trợ, chỉ cần gọi một tiếng Diệp Tử liền có thể. Kiếm linh nói, hóa thành một viên tinh tế như châm mũi nhọn tựa như phi kiếm, cắm vào Lâm Tầm sợi tóc chi gian. Tư ảo nếu không có vật như vậy yên lặng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 202 chương 1994 lại gặp Linh Pha Tử Diệp Tử. Lâm Tầm trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái này lúc ấy chỉ nói là tầm thường danh tự. Kiếm linh cùng chủ nhân bản tính tương thừa, kiếm ý đồng nguyên. Quan sát này kiếm linh khí tức, ta vốn cho rằng này kiếm linh hẳn là một cái cuồng ngạo hung lệ hạng người. Ai có thể nghĩ, tính tình lại mềm dẻo như Diệp Quý Huyền không nhịn được cảm khái. Lâm Tầm giã thâm dĩ vi nhiên. Trước đó hắn gặp loại kia kinh khủng kiếm ý ảnh hưởng lúc, cảm thụ khắc sâu nhất liền là một chữ cuồng. Nhưng khi kiếm linh Diệp Tử thu liếm khí tức lúc, lại ngược lại không có chút nào một tia quyến cuồng chi khí. Quý Huyền nói, đi thôi, không ra hai canh giờ, hẳn là liền có thể đến rách nát chi môn chỗ địa phương. Rách nát chi môn. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, hắn không có hỏi thăm, tiếp tục hành động. Sau đó trên đường, cái này Bất Chu Sơn bên trong bao trùm khí tức hủy diệt càng ngày càng đáng sợ, hóa thành trật tự đại đạo khí tức, tràn ngập khắp nơi. Khi thì có thể nhìn thấy kinh khủng dị tượng xuất hiện, có quần ma xuất uyên, thần nhân đấm máu, có thiên vũ sụp đổ, chúng sinh hủy diệt, có đại đạo chết. Thế sự thành cho từng màn dị tượng, hiện ra một loại làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cho dù trong lòng tin tưởng, kia vẻn vẹn chỉ là dị tượng, cũng không phải là chân thực, nhưng vẫn là lệnh làm Lâm Tầm trong lòng một trận hồi hộp. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, dọc theo con đường này, đúng là hữu kinh vô hiểm, không còn gặp được bất kỳ trở ngại cùng tập kích. Thậm chí liền những cái kia dù gì đáng sợ hung vật đều không thấy, tựa như trống không tan biến mất. Đây là Diệp Tử khí tức đem những này hung vật kinh sợ thối lui. Nói đến Diệp Tử tồn tại, cũng là một loại nhiễm Bất Chu Sơn khí tức hủy diệt hung vật. Chỉ bất quá Diệp Tử ý thức vẫn còn duy trì một vòng chưa từng mẫn diệt linh tính. Quý Huyền như thế một giải thích, Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Hơn một canh giờ về sau, Lâm Tầm đã quanh co vượt qua Sơn Việt lính đi lại hồi lâu. Trên đường đi yên tĩnh, nhìn thấy đều là không có một ngọn cỏ rách nát, hủy diệt cảnh tượng. A, bỗng nhiên Lâm Tầm trong thần thức phát giác được một thân ảnh ngay tại phía trước mình mấy ngàn trượng chi địa tiến lên. Đây là một cách ngây thơ chân thành thiếu niên hòa thượng, một bộ tay áo lớn màu trắng tăng bào, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn. Hành tẩu lúc, quanh thân chảy xuôi thần thánh Phật quang. Nam Hoa Cổ Sát truyền nhân, Linh Pha Tử trong nháy mắt Lâm Tầm Tửu nhận ra. Sớm tại Côn Lôn Khư lúc, hắn cũng cảm giác cái này khờ đầu khờ não hòa thượng rất có ý tứ. Nhìn thấy chính mình lúc, dọa đến giống như thỏ tử đồng dạng sợ. Có thể về sau tại luận đạo hình hồi trước đó, Lâm Tầm lại nghe nói Linh Pha Tử dạng này một người nhát gan vô cùng hòa thượng lại thành Ma Châu luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân Ma Châu. Đây chính là một phương tựa như ma giới cương vực, là tu ma giả thiên hạ. Vừa vặn là Phật tu Linh Pha Tử, lại trấn áp quần ma, độc chiếm vị trí đầu, cách này không thể nghi ngờ để cho người ta rất không thể tưởng tượng nổi. Xem trên tư liệu ghi chép, mới khiến cho Lâm Tầm biết rõ, Linh Pha Tử có được vô trần Phật tâm thiên phú, trưởng khống đạo chi lĩnh vực Già Lam Bồ Đề, có không đánh mà thắng chi uy. Bồ Đề hai chữ, bản chỉ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính, tựa như người bỗng nhiên tỉnh ngủ, bỗng nhiên khai ngộ, đạt tới siêu phàm thoát tục hoàn cảnh. Linh Pha Tử đạo chi lĩnh vực, lại có Bồ Đề hai chữ, có thể nghĩ hắn một thân đạo hạnh chú định không có khả năng tầm thường. Trên thực tế, Linh Pha Tử có thể dùng một châu đệ nhất thân phận tham dự luận đạo thịnh hội, lại từ huyền hoàng bí cảnh bên trong tranh phong bên trong trổ hết tài năng, trở thành tiến vào cái này cổ tiên cấm khu 108 tên cường giả một trong. Bản thân cái này cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại cái này hung hiểm vô cùng Bất Chu Sơn, không ngờ một lần đụng phải ra hỏa này. A cùng này đồng thời, làm Linh Pha Tử phát hiện sau lưng cách đó không xa Lâm Tầm, toàn thân đều là khẽ run rẩy. Ngây thơ chân thành trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ. Ngao ô quát to một tiếng, vèo một cách liền chạy. Làm sao tại gia hỏa này trong mắt ta so Bất Chu Sơn còn muốn đáng sợ sao? Lâm Tầm im lặng trực tiếp đuổi theo. Hắn cũng phải hỏi một chút, cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng đang sợ cái gì? Tại Côn Lôn Khư lúc như thế, bây giờ tại Bất Chu Sơn còn như thế. Cái này quá khác thường, cần biết bọn hắn chi gian có thể không oan không thù à? Đừng đuổi ta không? Đừng giết ta, ta bảo ngươi đại gia. Được hay không? Linh Pha Tử chân phát lao nhanh, giống như chấn kinh quá độ tựa như thỏ, trong miệng hoa hoa kêu to. Đại gia ngươi, Lâm Tầm tức giận nói, ta khi nào nói qua muốn giết ngươi? Có thể ta sợ a. Linh Pha Tử một bộ ủy khuất hoảng sợ bộ dáng. Lâm Tầm mắt thấy ra hỏa này hoảng hốt chạy bừa, lập tức quát, ngươi lại trốn, ta coi như thật động thủ một câu. Linh Pha Tử thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, khó khăn quay người, sắc mặt viết một cái to lớn sợ chữ, một bộ nhận mệnh tư thái. Muốn chém giết, muốn xóc thịt, cho thống khoái đi. Linh Pha Tử nói trực tiếp nhắm mắt lại. Lâm Tầm tại hắn sáng người trên trán gõ một cái, nói, nếu muốn giết ngươi, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Linh Pha Tử trợn mở trong mắt, kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao truy ta? Lâm Tầm lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ, nếu ngươi không trốn, ta vì sao lại muốn truy ngươi? Linh Pha Tử lúc này mới như chút được gánh nặng, nói, ta trước đó còn tưởng rằng Lâm huynh ngươi là cho là ta đưa ngươi tiết lộ thân phận, cho nên mới sẽ dự định giết ta cho hả giận. Nguyên lai cũng không phải là. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nói, như vậy ngươi rất sớm trước đó tựu xem thấu, ta cũng không phải là kim độc nhất. Linh Pha Tử ác một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lâm Tầm ngươi không biết a. Lần này Lâm Tầm càng thêm tò mò. Cần biết, hắn người mặc như ý đạo bào, lại dùng bạch kim đạo thể hành tẩu, ban đầu ở huyền hoàng đạo đỉnh, liền một đám đế cảnh đều không thể xem thấu thân phận của hắn. Có thể cái này Linh Pha Tử lại làm được. Đi, chúng ta cùng một chỗ hành động. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm làm ra quyết định. Cái này Linh Pha Tử là cái rất kỳ lạ Phật tu, mà hắn khám phá thân phận của mình về sau, lại chưa từng tiết lộ ra ngoài, lại không nâng là ra ngoài ý tưởng gì, tối thiểu để Lâm Tầm trong lòng vẫn là rất được lợi. Cái này cũng chứng minh, Linh Pha Tử đối với mình cũng vô địch ý. Cái này Linh Pha Tử nhăn thành mặt khổ qua. Lâm huynh, đây chính là Bất Chu Sơn. Đại hung chi địa a, ta đi theo bên cạnh ngươi, khẳng định sẽ trở thành vướng víu. Có thể ta vì sao cảm giác trong mắt ngươi ta so cái này Bất Chu Sơn càng hung? Lâm Tầm hỏi. Linh Pha Tử một trận cười khổ, xoắn suýt mà thấp thỏm, nhẫn nhịn nửa ngày nói ra. Lâm huynh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, có thể ta thật không thể nói. Nói ra đối ngươi ta đều không tốt. Nếu không ngươi liền đem ta làm cái rắm đem thả đi. Lâm Tầm lại là không còn gì để nói. Có tiểu Tây Thiên danh xưng Nam Hoa cổ sát truyền nhân, một cái có thể đoạt được tiến vào cổ tiên cấm khu tư cách tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nhân vật. Cái này Linh Pha Tử không khỏi cũng quá khiếp đảm. Ở trước mặt mình, hoàn toàn tựa như cái hèn nhát, hắn nói ra. Cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là âu a cùng ta đi, hoặc là ta mang theo ngươi cùng đi. Ngươi chọn một đi. Cái này cũng gọi lựa chọn? Linh Pha Tử trừng to mắt. Có đi hay không? Lâm Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Một ánh mắt lệnh làm Linh Pha Tử toàn thân khẽ run rẩy, kêu rên nói. Đi nào dám không đi. Không đi tiểu tăng ta sợ là tựu mất mạng. Lâm Tầm cười lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Lựa chọn rất sáng suốt. Lúc này hai người cùng một chỗ triển khai hành động. Trên đường đi, Linh Pha Tử một bộ vạn niệm câu phần, sinh không thể luyến bộ dáng. Cái này khiến Lâm Tầm nhiều lần xúc động đến độ nghĩ gõ gõ cái kia trơn bóng chán. Hỏi một chút trong đầu hắn đến tột cùng nghĩ gì. Nói cho ta một chút, ngươi là như thế nào nhìn ra thân phận ta? Lâm Tầm hỏi. Phật viết, không thể nói. Linh Pha Tử chắp tay trước ngực. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Nói. Vậy ta hỏi lại ngươi. Vì sao mỗi lần nhìn thấy ta sẽ như thế sợ hãi? Linh Pha Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Phật viết, không thể nói. Lâm Tầm, hắn hít sâu một hơi, cố nén đồng thủ đánh hòa thượng này xúc động. Nói, ngươi có được vô trần Phật tâm thiên phú, nhất định là từ trên người ta nhìn ra một chút cái gì. Đúng hay không? Phật viết, không thể nói. Linh Pha Tử một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, liền là không hé miệng. Lâm Tầm dậm chân, liếc xéo lấy cái này thấy chết không sờn hòa thượng. Cái sau dọa đến nổi da gà đứng vững, nhưng chính là gắt gao cắn chặt hàm răng không mở miệng. Được, ngươi không nói, vẫn lưu tại bên cạnh ta, lúc nào thay đổi chủ ý, ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi đi. Linh Pha Tử như bị sét đánh, trừng to mắt. Phật viết, Lâm Tầm cười tủm tỉm hỏi. Lần này Phật viết cái gì? Linh Pha Tử khóc không ra nước mắt, hữu khí vô lực nảy sinh ác độc nói. Thiện cái quá thay, Lâm Tầm không nhịn được cười to, nhanh chân tiến lên, cũng không tiếp tục hỏi. Linh Pha Tử ủa rũ, một mặt xoắn suýt. Trên đường đi nhiều lần muốn nói lại thôi. Lâm Tầm ra vẻ không thấy, một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ. Để Lâm Tầm kinh ngạc là, như thế sợ hãi chính mình Linh Pha Tử lại nhịn được, không có ý định tiết lộ bất luận cái gì một tia huyền cơ. Xem ra gia hỏa này khẳng định từ trên người chính mình nhìn thấy cái gì chỉ có thể giữ kín không nói ra đồ vật. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Rất từ lúc hạ giới từ Diệu Đế Quốc lúc, trên đài xem sao vị kia lão tế ti tựu từng trong bóng tối vì hắn xem bói một quẻ. Quẻ tượng minh mông như sương mù, vô pháp nhìn thấy. Có thể lão tế ti đang vì hắn xem bói cát hung lúc, lại thấy được một màn kinh thế hãi tục cảnh tượng tại hắn con đường phía trước. Sương mù trùng điệp, tại sau lưng của hắn thì trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt, hết thầy không còn tồn tại. Tựu liền lão tế ti đều đối với cái này cảm thấy không thể nào hiểu được. Mà bây giờ cái này Linh Pha Tử rõ ràng cũng nhìn ra cái gì, mới có thể như vậy sợ hãi cùng kiêng kỵ chính mình. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ hòa thượng này mặc dù khiếp đảm như kiến, lại một chữ đều không nói. Lâm Tầm mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Lâm Huyên Linh Pha Tử bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía hắn. Linh Pha Tử hít thở sâu một hơi. Nói. Đợi thời cơ tới. Ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá. Ngươi muốn trước đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tầm nói. Chuyện gì? Linh Pha Tử cái trán đều thấm ra một tầng mồ hôi. Tựa như vô cùng thấp thỏm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói. Ngày khác, Lâm Huyên nếu có đăng lâm chí cao, vượt qua tinh không cổ đạo chi lực lúc, có thể cũng mang ta cùng đi tinh không bị ngạn nhìn một chút. Hắn nói gập rình, nói đầy đủ người như thoát tư tựa như, không chịu được lau mồ hôi chán, mà ánh mắt thì mang theo vô tận chờ mong, nhìn xem Lâm Tầm. Có thể, Lâm Tầm khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Bởi vì lúc trước, Kiếm Linh Diệp Tử đề ra yêu cầu. Cơ hồ so Linh Pha Tử giống nhau như đúc. Như thật có vượt qua hư không. Tiến về tinh không bị ngạn thời điểm. Hắn cũng không ngại mang nhiều một người. Chỉ là trong lòng vẫn là rất kỳ quái. Hôm nay đêm thất tịch. Khất sao tiết. Trúc thiên dưới nữ hải tử đều sẽ thiêu thùa may vá sống thiên kiêu chiến kỷ 202 chương 1995 rách nát chi môn tinh không bị ngạn cỡ nào mờ mịt. Tựa như truyền thuyết. Liền đế cảnh nhân vật cũng hoài nghi có tồn tại hay không. Có thể Linh Pha Tử lại phảng phất như sớm đã liệu định. Tinh không bị ngạn nhất định tồn tại. Đồng thời cho là mình một ngày kia hội sẽ tiến về nơi đó. Cái này quá kỳ quái bất quá. Lâm Tầm cũng không có lại truy vấn. Linh Pha Tử đã nói chờ sau này thời cơ tới. Liền nói với mình đáp án. Như vậy chính mình là hỏi lại. Cũng chú định phí công. Đa tạ. Đa tạ Linh Pha Tử như chút được gánh nặng. Sáng ngời có thần trong con ngươi nổi lên vẻ vui thích. Phảng phất vẻn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn. Liền làm hắn vô cùng vui vẻ. Đường núi gập ghềnh. Khúc chiết như rắn. Tại Quý Huyền chỉ dẫn dưới, trên đường đi tràn ngập khí tức hủy diệt càng thêm khiếp người. Thỉnh thoảng có kinh thế gì tượng thoáng hiện, nhiếp nhân tâm phách. Lâm Huyên trước kia từng tới Linh Pha Tử nhìn không được hỏi. Hắn phát hiện trên đường đi lại chưa từng tao ngộ cái gì hung hiểm. Cái này cùng lúc trước hắn tiến vào Bất Chu Sơn lúc hoàn toàn không giống. Không có. Lâm Tầm lắc đầu, hắn không có giải thích. Y theo tiểu tăng biết. Cái này cổ tiên cấm khu bên trong. Phân bố rất nhiều đại hung hiểm. Đều kém xa Bất Chu Sơn đáng sợ. Lần này chúng ta mặc dù lại 108 người đến đây. Nhưng chân chính có thể còn sống rời đi sợ là ít càng thêm ít. Linh Pha Tử than nhẹ, mang theo trách trời thương dân hương vị. Lâm Tầm thuận miệng nói, muốn tranh hỗn độn trọng bảo, chỗ này có thể không vì này trả giá đắt. Hắn mới không thèm để ý người khác chết sống, chỉ để ý Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lãnh Tu Gia, Tạ Vũ Hoa ba người. Bây giờ, Lục Độc Bộ, Tô Mộ Hàn đều đã gặp nạn. Hắn cũng không hy vọng Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn cũng tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Ừ, trò chuyện thời khắc, Lâm Tầm cùng Linh Pha Tử cùng nhau chấn động trong lòng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phương xa. Tại chỗ rất xa. Hủy diệt chi khí biến thành sương mù bốc hơi tràn ngập. Mơ hồ có thể thấy được. Có một tòa cử đại tự nhiên tổng vòm đá. Chừng cao ngàn trượng. Nguy nga cổ lão. Xa xa nhìn lại. Tựa như một cái thiên môn vô số trật tự pháp tắc diễn hóa thành rực rỡ thần hồng quang vũ. Tại kia cử đại tổng vòm đá bên trong bay múa lưu chuyển. Lấp lói sáng tắt. Rách nát chi môn Linh Pha Tử thốt ra. Lộ ra vẻ chấn động. Trong truyền thuyết, kia một kiện đản sinh tại Bất Chu Sơn bên trong hỗn độn trọng bảo, cực có thể ngay tại kia rách nát chi môn bên trong. Lâm Tầm không nhìn được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hòa thượng này biết đến bí mật không ít a. Cùng này đồng thời, Quý Huyền thanh âm tại Lâm Tầm tâm hồ vang lên. Cái này tiểu hòa thượng nói không sai. Bất quá cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào. Năm đó ta cùng quân hoàn đến đây lúc. Cửa này hoàn toàn bị kinh khủng đại đạo trật tự bao trùm. Vô luận như thế nào thăm dò. Đều không có cách nào vượt lôi trì một bước. nếu là xông vào, tất hữu tử vô sinh. Quý Huyền nói đến đây, thanh âm bên trong mang lên một vòng phức tạp. Lúc ấy, ta không nghe Quân Hoàn khuyên can, liều chết thử một lần. Kết quả như thế nào Lâm Tầm nhìn không được nói. Ngươi đã thấy, nguyên nhân chính là xông vào cửa này, làm ta gặp đại đạo trật tự oanh kích, kém chút hồn phi phách tán. Mặc dù may mắn nhặt về một mạng, cái này vô ngần tuế nguyệt đến lại bị khốn tại nơi đây. Người không ra người, tuyệt không duyệt, thần trí đều gần như đánh mất. Quý Huyền dứt lời, lại là thở dài một tiếng. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Quý Huyền tổn thương, lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì xông vào kia một cái rách nát chi môn. Trách không được Lý Huyền vi sư huyên nói, năm đó Quân Hoàn sư tỷ đến đây thời cơ không đúng, cứ thế tại trên không tay mà về. Quý Huyền nói, bất quá hiện nay cổ tiên cấm khu đã phát sinh dị biến, cùng dĩ vãng khác biệt, liền cái này rách nát chi môn bao trùm đại đạo trật tự cũng tiêu tán hầu như không còn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nói không chính xác thật có thể bị các ngươi mưu đồ đến kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Lâm Tầm lúc này mới an tâm không ít. Lâm huynh, ngươi xem. Linh Pha Tử bỗng nhiên nói. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia rách nát chi môn trước, trách thạch lâm lập, sớm có không ít thân ảnh đến, đứng ở khu vực khác nhau. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm liền thấy Bàn Vũ Đạo Đình Di Vô Nhai bọn người, Huyền Hoàng Đạo Đình Lăng Hồng Trang bọn người, cùng với khác một chút đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt, như Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư. Ngoài ra còn có chúng ma đạo đình Hoa Tinh Ly, Cuồng Đao Chiến Tộc Đường Tô các loại. Cộng lại chừng hơn 30 người đồng thời xem tình huống, bọn hắn rõ ràng sớm đã đến nơi này đã lâu. Lâm Tầm đối với cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Lần này tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả, gần như đều là có chuẩn bị mà đến. Được biết rất nhiều bí mật, liền Linh Pha Tử đều biết sách nát chi môn tồn tại. Những người khác chỗ này có thể không biết đi. Chúng ta đi qua. Lâm Tầm bất động thần sắc cất bước tiến lên. Linh Pha Tử theo sát phía sau. Hai người xuất hiện, cũng là ngay đầu tiên đưa tới ở đây chú ý của những người khác. Nhất là khi thấy Lâm Tầm lúc, không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Lâm Tầm, ngươi cái tên này có thể quá hội sẽ gạt người. Ở đây bọn gia hỏa này đều đã nhìn thấu thân phận của ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Tô mở miệng, giống như quá khứ, nàng mặc tay áo lớn hắc bào, mang theo đỉnh đầu che lấp hé mở dung nhan mũ, tinh tế như ngọc, trong tay cầm một thanh hẹp dài chi cực sáng như tuyết chiến đao. Cả người tư thế hiên ngang, lộ ra một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Lâm Tầm khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Đường Tô sẽ chủ động cùng chính mình trò chuyện. Năm đó khi tiến vào Côn Lôn Khư về sau, Đường Tô liền để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nàng bị coi là đao cuồng, hiếu chiến như mạng, thiên tư cực kỳ chi lóa mắt. Rõ ràng là một cái nữ tử, lại so nam nhân đều phóng khoáng cùng tiêu sái, không sợ trời không sợ đất. Ta có thể cũng không phải là cố ý giấu riêng. Lâm Tầm tiếu đáp một câu. Cũng đúng. Nếu để ngoại giới những lão gia hỏa kia biết rõ thân phận của ngươi, sợ là trước tiên liền sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Đường Tô nghiêng đầu. Dù sao, đối với trong tay ngươi kia một việc thành đế thành tổ tạo hóa, cách nào lão gia hỏa có thể không đỏ mắt tựu nhìn xem ở đây bọn gia hỏa này. Cách nào lại có thể không đồng tâm một câu. Lệnh làm giữa sân mọi người thần sắc đều là trở nên tế nhị. Chẳng ai ngờ rằng như thế mịt mờ sự tình lại bị Đường Tô một câu tựu thiêu phá. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là Lâm huynh ngươi đúng là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Đường Tô khẽ thở dài. Phương Thốn Sơn giữa sân ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về Lâm Tầm. Bọn hắn đều đã tin tưởng. Trước mấy trận, ngay tại cách này cổ tiên cấm khu bên trong, Lâm Tầm đem Hồng Hoang Đạo Đình Khổng Chiêu một đoàn người tận diệt đi. Liền Càn Khôn Đạo Đình Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người đều thương vong thảm trọng. Liền Hoàng Phủ Thiếu Nông đều bị chu cuối cùng chỉ còn lại mấy người sống sót. Bực này huyết tinh vô cùng chiến tích tự nhiên làm người ta chấn động. Nhưng đối ở đây những này nhân vật tuyệt thế mà nói, càng làm cho bọn hắn để ý, thì là Lâm Tầm thân phận. Cùng từng đã làm sự tình đại náo Côn Lôn khư, đạp trên quần hùng chi thi hài, đoạt được kia một việc vô thượng tạo hóa, từ đó làm cả tinh không thiên hạ rung động, uy danh như đại nhật hình một mình. Tại bây giờ luận đạo thỉnh hội bên trên, càng dùng kim độc nhất thân phận quá quan trảm tướng, một đường sát phạt mà đi, lệnh làm không biết bao nhiêu nhân vật cái thế thất bại vẫn lạc. Đến nay chưa bại một lần, thần dũng vô song. Cũng chỉ có Phương Thốn Sơn truyền nhân có lẽ mới có thể có được như thế nghịch thiên chi chiến lực đi. Bỗng nhiên, chúng ma đạo đình hoa tinh ly mở miệng. Một hắn một đầu như tuyết bạch phát, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, chắp tay tại cõng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí vũ xuất chúng. Hắn những lời này mang theo cảm khái hương vị, rơi vào trong tai mọi người, trong lòng đều không cấm nổi lên một cơn chấn động. Lâm Tầm lườm hoa tinh ly một chút, nói: chúng ma đạo đình truyền nhân không phải hận ta tận xương sao? Hoa tinh ly mỉm cười lắc đầu: ngươi nói là tại huyền hoàng bí cảnh lúc bị ngươi chỗ đánh bại tổ phi vũ bọn hắn đi. Ta cùng bọn hắn không giống, tuy là đồng môn, thế nhưng không có ý định giúp bọn hắn báo thù. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: đương nhiên, ngươi cũng đừng cho là ta sợ. Như thật sợ, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lâm Tầm ồ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lâm Tầm, ta từng nói qua, chờ ngươi có tư cách tiến vào cổ tiên cấm khu, ngươi muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Câu nói này hiện tại còn giữ lời. Huyền Hoàng Đạo Đình Lăng Hồng Trang mở miệng, ánh mắt sắc bén. Nàng một bộ đồ đen, mái tóc bàn thành một đầu bím tóc phiêu rắc tại yểu điệu phía sau. Một tấm dung nhan tuyệt mỹ băng lãnh, khí tức quanh người mang theo cô tiếu cùng lăng lệ hương vị. Tại bên người nàng đứng thẳng rõ ràng là Yên Vũ Nhu. Lúc trước tại huyền hoàng bí cảnh lúc, cũng chính là bởi vì nàng xuất thủ, mới từ Lâm Tầm thủ hạ cứu đi vốn nên bị đánh bại Yên Vũ Nhu. Ngươi muốn chiến? Lâm Tầm hỏi. Lăng Hồng Trang gọn gàng mà linh hoạt nói: không nghĩ, nhưng ta tùy thời phụng bồi. Lâm Tầm thuận miệng nói: vậy thì chờ tranh đoạt hỗn độn trọng bảo lúc, một hồi cao thấp liền có thể. Lăng Hồng Trang ánh mắt quét qua giữa sân mọi người, nói: đến lúc đó, sợ là sẽ phải trình diễn một trận đại hỗn chiến, nghĩ một đối một, ngươi nhưng là không còn bao nhiêu cơ hội. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: không quan trọng. Lăng Hồng Trang không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tầm, ngươi vừa tới sợ là còn không rõ ràng lắm, cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể tiến vào cái này rách nát chi môn. Đường Tô nhắc nhở, cái này cũng tự mang ý nghĩa, khi thời cơ tiến đến lúc, ở đây những người này đều là sẽ dốc toàn lực tranh đoạt cái này duy nhất cơ hội. Một trận hỗn chiến là tránh cho không xong. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa rách nát chi môn chừng cao ngàn trượng, hủy diệt sương mù tràn ngập. Mà tại trong môn, đại đạo trật tự biến thành vô số thần hồng quang vũ lưu chuyển, mỹ lệ mộng ảo, tràn đầy thần bí cùng không biết. Lâm Tầm không nhịn được hỏi: như thế nào chỉ một người có tư cách tiến vào? Liền biết ngươi sẽ hỏi. Đường Tô chỉ một cái kia rách nát chi môn, nói: hai ngày trước, cửa này bên trong từng xuất hiện một khối kỳ dị đạo đài, cao một thước, toàn thân đen nhánh, có thể coi thường kia rách nát chi môn bên trong bao trùm đại đạo trật tự lực lượng, tự do xuyên thẳng qua ở đây trong môn bên ngoài. Chỉ cần chỗ dựa đạo đài này bên trên, nhờ vào đó tiến vào rách nát chi môn, kể từ đó liền có thể mượn nhờ đạo đài lực lượng tránh đi những cái kia đại đạo trật tự lực lượng công kích. Nhưng khi đó chúng ta đều là xuất thủ thăm dò qua, đạo đài này xuất hiện tại rách nát chi môn bên ngoài thời gian ước chừng là một nén nhăng, đồng thời chỉ có thể dung hạ một người chỗ dựa kỳ thượng. Nói đến đây, Đường Tô nói, hiện tại, ngươi có thể minh bạch thì ra là thế. Lâm Tầm làm sao không rõ. Đạo đài chỉ có thể để một người chỗ dựa. Nhưng tại chàng lại có thật nhiều cường giả. Ai sẽ cam tâm nhường ra Đường Tô nói ra. Hai ngày trước, nơi này bộc phát hỗn chiến. Vô luận là ai chỗ dựa trên đạo đài. Không ra một lát, liền sẽ bị đánh xuống tới. Kết quả cuối cùng là, làm đạo này đài trở về rách nát chi môn lúc, không có người nào có thể cướp được tiến vào bên trong cơ hội. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Quả nhiên phát hiện, có không ít người trên thân nhuộm vết máu. Cũng có người bị thương hiển nhiên. Đây là tại hai ngày trước hỗn chiến bên trong lưu lại. Hôm nay ra cái tình trạng. Canh thứ hai chậm một chút thiên kiêu chiến kỷ 202 chương 1996 chỉ hỏi quần hùng ai dám nhất quyết Linh Kha Tử bỗng nhiên cười khổ. Xong. Nếu như thế tranh đoạt tiến vào kia rách nát chi môn cơ hội. Ta sợ là không có chút nào hy vọng. Nói, hắn nhìn Lâm Tầm một chút. Những người khác đều có chút ít kỳ quái. Có thể duy chỉ có Lâm Tầm trong lòng tin tưởng. Gia hỏa này sở dĩ nói như thế. Là bởi vì một khi khai chiến, lại không nâng hắn có thể hay không là những người khác đối thủ. Nhưng hắn khẳng định không dám cùng tự mình động thủ. Sợ. Lâm Tầm trong môi khẽ nhả một chữ. Linh Kha Tử ủa rũ. Chỉ có hắn có thể nhìn ra Lâm Tầm đáng sợ. Hắn nào dám không sợ nói như vậy. Kia một. Tòa đạo đài còn có thể lại xuất hiện. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Đường Tô. Không tệ. Đường Tô gật đầu. Chợt nàng lộ ra một tia cổ quái. Bất quá. Sau khi ngươi tới. Tình huống tựu không giống với lúc trước. Chỉ giáo cho Lâm Tầm nhíu mày. Đường Tô cười nói. Ngươi là thật không biết. Vẫn là đang giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ không biết. Rất nhiều người đều rất nóng mắt trong tay ngươi kia một việc tạo hóa. Nàng ánh mắt nhìn về phía giữa sân những người khác. Nói. Tại ngươi không khi đến. Nhưng có không ít người đều tuyên bố. Muốn động thủ đối phó ngươi đâu. Dù sao. Hỗn độn trọng bảo đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Đến bây giờ cũng không có người có biết. Có thể ngươi Lâm Tầm trong tay kia một việc tạo hóa. Nhưng lại tại trước mắt. Thanh âm quanh quẩn giữa sân. Lệnh làm không ít người thần sắc đều có chút không tự tại. Liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới. Đường Tô càng như thế ngay thẳng. Đem những này sự tình ở trước mặt tất cả mọi người tự điểm phá. Hắn khẽ cười nói. Có đúng không? Xem ra khổng chiêu. Hoàng phủ thiếu nông đám người chết. Còn chưa đủ để một số người thu liếm. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí đều trở nên ngột ngạt không ít. Một số người ánh mắt lấp lóe. Cũng có người kích động. Lâm Tầm chắp tay. Mắt đen sâu thẳm. Lạnh nhạt nói. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Có cái nào không sợ chết. Cũng có thể đứng ra. Một câu. Hướng toàn trường khởi xướng khiêu chiến như vậy tư thái. Lộ ra vô cùng cường thế cùng trực tiếp. Làm cho nhiều người đều âm thầm kinh hãi. Một cái phương thốn sơn dư nghiệt. Đi dám ở này kêu gào. Thật sự cho rằng không ai chỉ được ngươi sao. Một đạo hử lạnh vang lên. Chỉ là thanh âm lơ lửng không cố định. Vô pháp biết được nó nguồn gốc. Lâm Tầm trong con ngươi sát cơ lói lên. Lạnh nhạt nói. Giấu đầu giấu đuôi. Có dám hay không hiện thân nói chuyện kia một thanh âm lại như vậy yên lặng. Hiển nhiên. Kia người nói chuyện cũng tin tưởng Lâm Tầm cường đại. Chỉ dám động một cái môi. Thật nếu để cho hắn đối mặt Lâm Tầm. Nhưng cũng không dám. Cũng là có tự mình hiểu lấy. Lâm Tầm không che giấu chút nào chính mình mỉa mai. Lâm Tầm. Ngươi thái độ phách lối như vậy. Không lo lắng làm tranh đoạt tiến vào rách nát chi môn cơ hội lúc. Gặp vây công một cái mọc lên u lam tóc dài. Người mặc hoàng kim áo bào nam tử lạnh lùng mở miệng. Hắn gọi Đào Thiên Hồn. Đào Ngột chiến tộc tuyệt đỉnh thánh vương đệ nhất nhân. Chiến lực cực kỳ hung hãn. Có thể một đường tiến vào cổ tiên cấm khu. Đi vào cái này rách nát chi môn trước. Cũng đủ để chứng minh hắn cường đại. Trên thực tế, ở đây hơn 30 người, liền không có một cách tầm thường nhân vật. Khổng Chiêu một nhóm 12 người vây công tại ta, kết quả chết hết. Hoàng Phủ Thiếu Nông 17 người vây công tại ta, cuối cùng thương vong thảm trọng. Ngươi cảm thấy ta Lâm Mỗ người sẽ biết sợ bị vây công? Lâm Tầm lườm đối phương một chút, ngôn từ cường thế. Đường Tu đã sớm đem tâm tư của mọi người làm rõ, để Lâm Tầm cũng tin tưởng. Lúc này thế cuộc là, dù là chính mình không gây chuyện, cũng khẳng định có người tìm chính mình phiền phức, còn không bằng trực tiếp một chút, thống khoái một chút. Hiện tại nếu có thể giải quyết hết một chút không khai nhãn đồ vật, chờ một cái kia đạo đài lại xuất hiện lúc, cũng có thể ít một chút lực cản. Đào Thiên Hồn lập tức nghẹn lời, nửa ngày mới cười lạnh nói: Thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Ngươi Lâm Tầm ha ha, dù là có thể sống đi ra cái này cổ tiên cấm khu, có thể ngoại giới những lão quái vật kia sợ là căn bản không có khả năng buông tha ngươi. Lời này cũng là không giả. Lâm Tầm thân phận đã bị vạch trần, ngoại giới những cái kia đế cảnh đại lão như biết rõ, đâu có thể nào sẽ không đồng hợp tác. Chỉ là Lâm Tầm tựa như không hề hay biết, mắt đen đạm mạc nói: Ngươi nếu muốn chiến liền đến, nếu không dám tự âu a ngậm miệng, nếu không ngươi dám lại thêm ra một chữ, ta chắc chắn ngươi chấn sát. Bình thản thanh âm lại như lạnh thấu xương phong thổi qua toàn trường, lệnh làm không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này Lâm Tầm đủ cuồng bị uy hiếp như vậy. Đào Thiên Hồn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lồng ngực chập trùng tựa như nhìn không được muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Quả nhiên liền một chữ đều không nói. Sợ. Lâm Tầm thì nói ra một chữ. Một chữ mà thôi, lại lộ ra 10 phần khinh miệt cùng nhục nhã hương vị. Lâm Tầm, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành? Đào Thiên Hồn tức giận, một đầu u lam tóc dài bay lên, toàn thân xông ra thao thiên sôi trào sát cơ. Bạch Lâm Tầm na di hư không xuất hiện tại Đào Thiên Hồn trước người, chỉ một cách đâm ra. Hơi hợt, có thể loại kia chỉ lực lại cô đọng lăng lệ đến cực hạn, bắn ra một tia lệnh làm thiên địa đều ảm đạm phong mang. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm lại trực tiếp tự động thủ. Đào Thiên Hồn hét lớn, một quyền đánh ra, quyền thế như núi, có phá vỡ sơn hà chi uy, đan sen chói lọi chói mắt đạo chi lĩnh vực lực lượng. Âm có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, quyền kình kia giống như bóng ra bị Lâm Tầm chỉ lực đơn giản đâm thủng, sinh ra nổ đùng, đạo quang bắn tung tóe. Đào Thiên Hồn sắc mặt đột biến, tại cái này nguy cơ vô cùng thời khắc, tại trước người hắn bỗng dưng hiện ra một mặt vàng ấm ánh hộ tâm kính, trên gương hiện ra đào ngột chi hình, sinh động như thật, di tán lấy thuộc về đế đạo khí tức khủng bố. Lâm Tầm chỉ lực cỡ nào bá đạo lăng lệ, nhưng lại như bùn ngưu vào biển, bị kia hộ tâm kính hóa giải trống không. Mà thừa này cơ hội, Đào Thiên Hồn phất tay một bổ, một đạo thần kiếm lướt đi, thân kiếm quấn quanh lấy cổ lão vân văn đạo đồ, tại hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, kiếm khí kinh động càn khôn. Lâm Tầm lật tay lại, vô sinh ấm hiển hiện, hung hăng nện xuống. Loảng xoảng một tiếng, phủ cận hư không đều nổ tung, vô tận thần huy quét sạch. Kia một thanh quấn quanh vân văn thần kiếm phát ra chói tai gào thét, theo Đào Thiên Hồn trong lòng bàn tay tuột tay mà bay. Đào Thiên Hồn hãi nhiên, lần nữa dùng hộ tâm kính ngăn cản, nhưng lần này lại không có thể ngăn cản, liền hộ tâm kính đều bị vô sinh ấm nện đến ong ong loạn chiến, quang vũ bắn tung tóe, gặp liên lụy. Đào Thiên Hồn thất khiếu chảy máu, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân ảnh đều không bị khống địa lảo đảo rút lui. Cuối cùng hắn vẫn là không có trốn qua vô sinh ấm sát phạt, cả người bị khủng bố trấn áp sát phạt chi khí thẻ bảo, huyết vũ bay tứ tung. Một trong nháy mắt, Đào Ngột chiến tộc tuyệt đỉnh thánh vương đệ nhất nhân Đào Thiên Hồn đền tội kia bẻ gãy nghiền nát huyết tinh một màn, lúc này lệnh làm mọi người tại đây biến sắc, từng cách đều không cấm hít vào khí lạnh. Hung ác quá, độc ác một lời không hợp, cách này Lâm Tầm tựu chu đi một cách đối thủ, lại thủ đoạn vô cùng bá đạo lăng lệ, Cái này là ai cũng không nghĩ tới. Linh Pha Tử há to miệng, lại đóng chặt lại, toàn thân khẽ run rẩy. Trong lòng mặc niệm, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ đường tu. Hoa Tinh Ly đều là sớm mấy năm tại Côn Lôn Khư bên trong được chứng kiến Lâm Tầm Phong thái cường giả. Có thể cái này dù sao cũng là nhiều năm trước sự tình. Đây là bọn hắn đặt chân tuyệt đỉnh Thánh Vương cảnh đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm xuất thủ. Hắn phong thái đúng là càng hơn trước kia Yên Vũ Nhu biến sắc. Tâm thần bỡ ngỡ. Càng thêm có chút hối hận lúc trước vì sao muốn trêu chọc dạng này một cách đối thủ. Đừng sợ, có ta ở đây. Lăng Hồng Trang vỗ vỗ bả vai nàng trấn an nói. Kỳ thực. Trong nội tâm nàng cũng có chút không bình tĩnh. Lâm Tầm nhìn như là dùng đế bảo chiến thắng. Có thể thực hiện đồng lúc cho thấy uy thế. Nghiễm nhiên có vô địch phong phạm. Làm nàng cũng cảm thấy một loại đập vào mặt áp lực. Loại áp lực này tại dĩ vãng nàng chỉ ở một người cảm nhận được qua. Nghĩ đến cách này. Nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Di Vô Nhai. Chỉ thấy cái sau thần sắc trầm tĩnh. Điềm tĩnh tự nhiên. Chỉ có kia trong suốt như hồ con ngươi sáng rực dị thường. Giống như gặp một cách làm hắn động tâm có thể chịu được nhất quyết đối thủ mà giống như cảnh thiên nam. Ôn dư những này đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật. Từng cái cũng đều tại ngóng nhìn Lâm Tầm. Thần sắc khác nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Đây là một cái đại địch giữa sân yên tĩnh. Đã thấy Lâm Tầm khí định thần nhàn thu hồi vô sinh ấm. Ở trước mặt tất cả mọi người. Bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Một kiện đế bảo hộ tâm kính. Tên gọi đào ngột thật kính. Một cái quấn quanh cổ lão vân văn đạo kiếm. Đồng dạng là đế bảo tầng thứ. Tên gọi vân lục. Trừ đây còn có một cái vòng tay chứ vật tràn đầy các loại thần liêu cùng bảo dược. Bực này thu hoạch đã có thể xưng kinh người. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã luyện chi dùng thường. Trước đó đánh giết Khổng Chiêu. Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người. Để hắn thu hoạch được đại lượng chân quý chiến lợi phẩm. Vẹn vẹn đế bảo tựu có 5-6 kiện nhiều giữa sân mọi người thần sắc dị dạng. Lâm Tầm giết người đoạt bảo. Thủ pháp thành thạo. Làm bọn hắn đều có một loại quáng mắt cảm giác. Gia hỏa này rõ ràng làm qua không biết bao nhiêu lần chuyện như vậy giết một cái. Chẳng khác nào thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn mọi người. Lạnh nhạt mở miệng. Không người đáp lại, đạo lý này ai cũng tin tưởng, chỉ là ai cũng không dám nói ra miệng thôi. Lâm Tầm cười cười. Nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Còn có vị đạo hữu kia muốn đoạt Lâm Mỗ trong tay tạo hóa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một số người cũng không dám cùng Lâm Tầm ánh mắt đối mặt. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Linh Pha Tử trong lòng một trận than thở. Kìm lòng không được lại nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Nhìn thấy từng màn dị tượng. Một mình hắn cô độc hành tẩu nếu như sát thần xuất hành. Một đường núi thây biển máu. Tại sau lưng của hắn thế giới băng liệt, tinh thần vĩnh rơi, vạn vật hoang vu. Chỉ có thân ảnh của hắn trở thành hủy diệt bên trong duy nhất bất hủ chi bạch. Nguyện thừa này thời cơ, lĩnh giáo Lâm huyên cao chiêu. Bỗng dưng, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, nương theo thanh âm chi bạch thân ảnh từ đằng xa đi tới. Quanh người hắn phun trào thánh khiết quang minh khí tức, nhưng tại hắn dưới chân. Thì hiện ra một vài bức ma đạo đồ án. Thân ở quang minh, hành tẩu hắc án rất nhiều người con ngươi sáng lên trong lòng phấn chấn. Trước đó, Lâm Tầm kia cường thế bế nghệ thái độ. Để không ít người trong lòng đều rất không thích. Nhìn hắn không thuận mắt. Mà bây giờ rốt cuộc đứng ra một cái tuyệt thế ngoan nhân. Muốn đánh áp hắn phách lối khí diễm. Tự nhiên làm lòng người sinh chờ mong. Hận không thể là chi bạch phất cờ hò reo. Tại chi bạch sau lưng, Nguyệt Như Hỏa cũng xa xa đi tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy một màn này, hắn lại lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này đi cùng kia Lâm Tầm rằng co, thật được không có thể hắn đã không còn cách nào đi ngăn cản. Lâm Tầm ánh mắt cũng nhìn về phía đi tới chi bạch. Trong tròng mắt đen từ đầu đến cuối một mảnh đạm mạc. không có dư thừa nói nhảm. Trong môi chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Có thể. Thiên kiêu chiến kỳ 202 chương 1997 hắc bạc kỳ lung có thể một chữ. Như vậy tùy ý mà lạnh nhạt. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Chi Bạch. Một cái mặc dù thanh danh không hiển hách. Lại có được kinh khủng nội tình tuyệt thế yêu nhiệt. Tại luận đạo thỉnh hội bên trên. Thậm chí có đại nhân vật cho rằng. Tựa như Chi Bạch. Nguyệt như hỏa dạng này ngoan nhân. Nếu là một lòng cầu tên. Sợ là sớm tại thật lâu trước đó tựu chấn động tinh không phía trên. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt. Phảng phất như cũng không thèm để ý Chi Bạch khiêu chiến. Thần sắc từ đầu đến cuối đều chưa từng có một tia biến hóa. Chỉ có Nguyệt như hỏa trong lòng không hiểu siết chặt. Làm tức đạo. Lâm huynh. Một trận chiến này chỉ luận thắng bại. Không phân sinh tử. Vừa vặn rất tốt như vẻn vẹn chỉ là luận bàn. Ta cũng không có hứng thú. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Tại rách nát chi môn trước luận bàn. Quá ngu xuẩn. Sẽ chỉ lãng phí không cần thiết thể lực cần biết. Làm kia một tòa thần bí đạo đài lại xuất hiện. Ở đây quần hùng thế tất hội sẽ đồng loạt ra tay tranh đoạt. Đến lúc đó. Nếu không có dư thừa thể lực trèo trống. Còn lấy cái gì đi tranh không khoa trương địa thuyết. Dù là thể lực vẻn vẹn chỉ là chỉ hơi không bằng. Tại cao thủ tranh phong bên trong. Liền có thể sẽ trở thành sơ hở chí mạng không. Lâm huyên hiểu lầm. Đã là chiến đấu. Tự nhiên thêm một chút tặng thưởng. Đã thấy Chi Bạch mỉm cười. Nói. Dạng này như thế nào? Như tại hạ thua. Vô luận là trên thân các loại bảo vật. Vẫn là tại hạ mạng nhỏ. Lâm huyên đều có thể lấy đi. Một số người hít vào khí lạnh. Chi Bạch lời này. Vừa ý vì lấy trận này luận bàn. Cùng phân ra sinh tử cũng không có gì khác biệt. Chi Bạch tiếp tục nói. Như tại hạ may mắn thắng. Chỉ cần Lâm huyên giao ra trong tay kia một việc thành đế thành tổ tạo hóa liền có thể. Lời này vừa nói ra. Thạch phá thiên kinh. Giữa sân mọi người đều sao động. Lúc này mới đều bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai Chi Bạch này đến. Là có mưu đồ khác. Nguyệt như hỏa thần sắc sáng tối chập chờn. Cuối cùng cười khổ. Cái này Chi Bạch cuối cùng vẫn là không có nghe lọt chính mình khuyên can. A chỉ thấy Lâm Tầm mắt đen sâu thắm nhược uyên. Nhìn chằm chằm Chi Bạch nhìn một lát. Khẽ thở dài. Không nghĩ tới. Như ngươi nhân vật như vậy. Cũng không thể ngoại lệ kia một việc tạo hóa. Vốn là phương thốn sơn chi chủ vì chính mình lưu lại. Kia là thuộc về mình tạo hóa nhưng bây giờ. Lại bị vô số người rình mò. Muốn cướp đoạt. Cái này quá buồn cười. Chi Bạch trầm mặt một lát. Có chút chắp tay. Còn xin Lâm huyên chỉ giáo. Giữa sân bầu không khí đến lúc này đã là ngưng trọng chi cực. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm cùng Chi Bạch ánh mắt. Tất cả đều mang theo vẻ chờ mong. Bởi vì một trận chiến này vô luận thắng bại. Cuối cùng gặp nạn cũng chỉ sẽ là Chi Bạch. Hay là Lâm Tầm. Không có khả năng liên lụy đến những người khác. Trọng yếu nhất chính là. Vô luận hai người ai bại. Trải qua một trận đại chiến. Hai người thể lực chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều. Tại tranh đoạt hỗn độn trọng bảo trong chém giết. Đối những người khác uy hiếp cũng biến tướng yếu rất nhiều Lâm huyên. Nhưng lại tại lúc này, Nguyệt Như Hỏa lại lần nữa lên tiếng. Không ít người đều nhíu mày. Đây là Chi Bạch cùng Lâm Tầm ở giữa quyết đấu. Có thể Nguyệt Như Hỏa lại nhiều lần ngắt lời. Làm người ta khó hiểu. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Nói. Ban đầu ở huyền hoàng bí cảnh lúc. Ngươi từng nói sẽ còn đối ta lần nữa xuất kiếm. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ thừa này thời cơ. Cùng ta nhất quyết. Nguyệt Như Hỏa cười khổ lắc đầu. Không. Ta chỉ muốn nói. Một trận chiến này ngươi cùng Chi Bạch có thể hay không đều là dùng tự thân đạo hạnh đỏ sức. Lâm Tầm không có cự tuyệt. Hỏi Chi Bạch. Hắn có thể thay ngươi làm quyết định. Chi Bạch gật đầu. Tốt, vậy liền dùng tự thân đạo hạnh đỏ sức. Lâm Tầm đáp ứng. Lâm huynh, mời. Chi Bạch thần sắc bình tĩnh. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ tự tin, nói, lấy tay hướng phía trước vỗ. Oanh hư không chấn động. vô tận lực lượng ánh sáng hội tụ, hóa thành một cái huy hoàng hừng hực đại thủ ấm, hướng Lâm Tầm đập mà đi. Một chưởng mà thôi, có thể ẩn chứa trong đó kinh khủng pháp tắc lực lượng, lệnh làm ở đây không ít người đều run lên trong lòng. Thật mạnh lại nhìn Chi Bạch, toàn thân tắm rửa thánh khiết quang minh khí tức, nếu như một vòng đại nhật lóa mắt, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Lâm Tầm tay áo vung lên, che trời mà đến quang minh đại thủ ấm ấm vang sụp đổ, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Thời gian quý giá, thăm dò đã không cần, ngươi vẫn là vận dụng toàn lực đi. Lâm Tầm quần áo phần phật, mắt đen như điện. Được. Chi Bạch hít sâu một hơi, quanh thân quang minh lưu chuyển, dưới chân thì hiện ra luyện ngục tựa như ma đạo đồ đằng. Một đen một trắng, một quang minh tối sầm ám, hoàn mỹ cùng hắn khí tức quanh người phù hợp. Thân ở quang minh, hành tẩu hắc ám ầm ầm thập phương vân động, đạo âm oanh minh. Một nháy mắt mà thôi, Chi Bạch khí tức nhảy lên tới cực điểm, giống như viễn cổ thần ma lâm thế. Không biết bao nhiêu kinh hô tại lúc này vang lên, vô luận là Lăng Hồng Trang bọn người, vẫn là Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư các loại chờ tuyệt thế yêu nghiệt, đều lộ ra kinh hãi. Gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, Chi Bạch có lẽ thanh danh không hiển hách, có thể hắn giờ phút này triển lộ ra uy thế chi thịnh, tuyệt đối có thể xưng đáng sợ cùng nghịch thiên này cảnh cực điểm. Chi đạo Di Vô Nhai trong suốt như hồ trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Tốt Nguyệt Như Hỏa trong lòng rốt cuộc thở phào. Hắn hiểu rõ nhất Chi Bạch, khi nhìn thấy một màn này lúc, đã tin tưởng Chi Bạch đã toàn lực mà động, cũng không có bất kỳ khinh thường, mà là đem Lâm Tầm xem như cả đời khó cầu đại địch vô thanh vô tức. Tại Chi Bạch trước người hiện ra một phương đạo chi lĩnh vực, hắc bạch tung hoành, hóa thành giao thoa xâm nghiêm bàn cờ. Hắc bạch cách đan chéo, giống như rầm rạp huyền ảo đại đạo pháp tắc ở trong đó bài binh bố trận. Xa xa nhìn một cái, trắng đen rõ ràng, đúng như tổng thể cuộc một chút cường giả thần hồn sinh ra rung động. Theo kia hắc bạch kỳ trong cuộc cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, thần sắc không nhịn được đột biến, cũng được người yêu mến huyết bốc lên, khổ sở đến kém chút thổ huyết, vội vàng vứt bỏ thần thức, không còn dám đi cảm ứng cùng điều tra. Kia hắc bạch kỳ trong cuộc ẩn vô tận huyền cơ, biến hóa vô lượng, sát cơ vô tận, chỗ tràn ngập đại đạo pháp tắc quá mức kinh khủng. Cho dù là Lâm Tầm, mắt đen cũng không nhìn được khẽ hít một cái, nội tâm một mực không có chút rung động nào, tựa như yên lặng chiến ý, rốt cuộc có ngo ngoe muốn đồng dấu hiệu. Lâm huynh, đây là tại hạ dùng cả đời tâm huyết ngưng tụ đạo chi lĩnh vực, dùng quang minh hắc ám chi lực khắc chế hắc bạch kỳ cách, dùng tự thân đạo hạnh diễn dịch thế cuộc, gọi là đại đạo như kỳ. Chúng ta là con tu hành chi đạo, vốn là cùng thiên đánh cờ. Chi Bạch lông mi thần thái sáng láng, toàn thân khí tức không linh bên trong mang theo một cố đặc hữu bế nghệ, đó là một loại tuyệt đối tự tin. Đạo này vực đã rèn luyện có 300 năm, cho đến trước đây ít năm mới bị ta đạt đến cực điểm viên mãn tình trạng, bị ta lấy tên là Hắc Bạch Kỳ Lung, đến nay còn chưa từng chân chính thi triển qua. Thanh âm sáng sủa vang vọng càn khôn. Lại nhìn kia hắc bạch kỳ lung, giống như một tòa sâm nghiêm thế cuộc, tối như đêm, rõ ràng như ban ngày, chiếu cố quang minh cùng hắc ám, chậm chậm vận chuyển lúc, tung hoành bày ra cờ cách tùy theo biến hóa, hiện ra vô số thần diệu huyền cơ. Giữa sân chấn động, bực này đạo chi lĩnh vực, lệnh làm không ít người đều cảm thấy kinh diễm cùng run sợ. Quá mức siêu phàm cùng thần diệu, dù cho là Di Vô Nhai đều nghiêm túc nhìn chăm chú. Nói như vậy, ta là cái thứ nhất có thể lĩnh giáo đạo này vượt người. Lâm Tầm thần sắc rốt cuộc trở nên nghiêm túc không ít. Hắn đã phát giác được cái này hắc bạc kỳ lung thần diệu khó lường, cực kỳ chi không thể tưởng tượng nổi. Như thế mới có thể hiện ra ta nội tâm tôn trọng. Chi Bạch mỉm cười, tay áo vung lên, đi oanh long trời lở đất. Mảnh này hư không hỗn loạn, bị quang minh hắc ám hai loại ánh sáng tràn ngập, răng khắp nơi thế cuộc. Cũng tại thời khắc này triển lộ ra sát cơ ngập trời. Lâm Tầm không có né tránh. Làm thế cuộc xuất hiện. Hàng lâm sát phạt lúc. Hắn một cách lắc mình. Đúng là trực tiếp giết đi vào. Thoáng qua, hắn thân ảnh bị dìm ngập trong đó. Giữa sân tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây chính là đạo chi lĩnh vực. Một khi bị nhốt trong đó, chẳng khác nào tiến vào bởi chi bạch nắm trong tay thế giới. Lệnh làm tự thân tình cảnh lâm vào bị động bên trong di vô nhai con ngươi lưu chuyển dị sắc. Lâm Tầm loại này không theo lẽ thường cách làm. Làm hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bình thường mà nói, hai cái tuyệt đỉnh thánh vương ở giữa tranh phong. Kiêng kỵ nhất liền là lâm vào trong đó một phương đạo chi trong lĩnh vực. Như thế quá bị động trừ phi là có được tuyệt đối tự tin cho là mình có thể phá cuộc mà ra. Nếu không làm như thế, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hiển nhiên, Lâm Tầm không hề giống là tự tìm đường chết người. Hắn làm như thế, chỉ có thể chứng minh. Hắn có đủ để phá cuộc tự tin ra hỏa này đảm phách kinh thiên. A Nguyệt Như Hỏa cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Chi bạch hắc bạch kỳ lung, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, lâm vào trong đó, giống như hóa thành một quân cờ. Sẽ phải gánh chịu đến chi bạch cái này đánh cờ người tuyệt đối trấn áp tóm lại. Giờ khắc này toàn trường tâm thần đều bị Lâm Tầm ngoài dự liệu cử động dẫn dắt. Cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù chi bạch chính mình cũng lộ ra một vòng tự giễu nụ cười. Nguyên lai, tại Lâm Huyên trong mắt, ta chi bạch hắc bạch kỳ lung là có thể tùy ý xuất nhập sao? Lời tuy nói như vậy, có thể theo tâm hắn niệm chuyển động, toàn bộ hắc bạch kỳ lung đột nhiên vận chuyển lại. Đúng như một trận kinh thế đánh cờ. Như vậy kéo ra màn che hắc bạch giao chức thế giới. Tung hoành bày ra cờ cách. Giống như sống tới. Lộ ra ra vô song sát cơ. Làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở trong đó một cái cờ cách bên trên. Phong lôi đột khởi. Một tôn màu đen ma linh sát phạt mà ra. Hung uy vô lượng. Chấp hắc đi đầu đánh cờ bắt đầu. Cái này màu đen ma linh giống như một viên hắc tử. Bị chi bạch gõ xuống tại thế cuộc bên trong. Muốn chu Lâm Tầm cái này mạo muội tiến vào thế cuộc kẻ ngoại lai. Ầm, Lâm Tầm bàn tay bóp. Bỗng nhiên đánh ra. Màu đen ma linh thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành hắc ám quang vũ bay lả tả. Mà hắn thân ảnh thì bình yên rơi vào cờ cách bên trên. Gặp đây. Chi bạch khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười. Nói, Lâm Huynh, ngươi đã không mời tự đến. Chân chính vào cuộc. Trận này đánh cờ bắt đầu chỉ thấy Lâm Tầm đặt mình vào chi địa phủ cận từng cái cờ cách. Vô luận hắc bạch đều là hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Mỗi một cái đều là chi bạch bộ dáng. Chỉ bất quá có phát ra hắc ám vĩnh dạ chi quang. Nếu như ma thần, thần sắc lãnh khốc bế nghễ bá cuồng. Có tắm rửa quang minh, tựa như thần thánh, thần uy hảo hán ầm ầm theo thế cuộc biến ảo. Những này thân ảnh sát phạt mà đến, mỗi một cái khí tức chi thịnh, lại đều cùng chi bạch tự thân không có nhiều khác nhau. Cái này thật là đáng sợ, đổi lại những người khác bị nhốt ở đây, chắc chắn sẽ sinh ra biến thành người khác chi quân cờ. Sinh tử không khỏi mình tuyệt vọng hoảng sợ cảm giác. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Chỉ có một đôi nhược uyên mắt đen trở nên bộc phát sáng rực. Vực này đạo chi lĩnh vực, xác thực có thể nói là khéo léo đoạt tạo hóa. Thậm chí, để hắn đều có một loại được gợi ý lớn cảm giác. Đại đạo như kỳ, tu giả như con. Vực này đánh cờ chi cục, xác thực tuyệt không thể tả. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm sớm đã ngang nhiên xuất kích. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 202 chương 1998 khoáng thế đánh cờ. Lâm Tầm thân ảnh tách nhập, thằng tắp vọt tới trước, khí thế tựa như muốn nuốt hết thập phương. Quanh hắn diễn dịch từ thân đạo và pháp, trói lọi pháp tắc giao chức, lượn lờ quanh thân. Theo hắn một quyền đánh ra, phía trước đánh tới một tôn quang minh thân ảnh, như gặp phải bị phong bạo tàn phá, trong nháy mắt sụp đổ. Bị quyền kình thôn phệ trống không. thân ảnh này cùng Chi Bạch khí tức giống nhau, bộ dáng cũng không có sai biệt. Mà dù sao không phải Chi Bạch bản tôn, vừa vô trí tuệ cũng vô ý chí, chính là bởi đạo hạnh lực lượng ngưng tụ. Thân ảnh này mặc dù cũng có thể xưng cường đại vô song, có thể cuối cùng vẫn là ngăn không được Lâm Tầm sát phạt. Ầm ầm, theo Lâm Tầm quyền kình khai trương, quét ngang mà đi. Kia trùng sát mà đến lần lượt từng thân ảnh đều bị Lâm Tầm đơn giản chấn sát thôn phệ. Lực lượng có, nhưng uy lực không đủ. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn biết rõ Chi Bạch khẳng định nghe thấy. Quả nhiên, sau một khắc Chi Bạch thanh âm tự vang lên. Thế cuộc đánh cờ tích tiểu thành đại, tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Lâm huynh, ngươi lúc này khí thế mặc dù thịnh, nhưng đợi một hồi hy vọng ngươi còn có thể như thế. Thanh âm bình tĩnh. Lâm Tầm nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn cái này kỳ lung thế giới, chỉ thấy hắc bạch tương giao, cờ cách như sao la cờ bố, lan tràn hướng cực điểm nơi xa. Ta không có thời gian lãng phí nữa, cũng không có khả năng đem thể lực tất cả đều tiêu hao nơi này. Tiếp xuống, ta hội sẽ dùng lôi đình thủ đoạn phá cục, cũng hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đi. Lâm Tầm thanh âm vang lên lúc, hắn thân thể bốn phía đột nhiên phun trào tối tăm không hiểu đạo quang, tựa như hỗn độn bốc hơi. Mà thân ảnh của hắn như một đạo đâm phá thiên vũ thần kiếm, tuyệt thế sắc bén, phong mang tất lộ. Làm Lâm Tầm cất bước, dưới chân hắc bạch kỳ cách đột nhiên dâng lên một cỗ đáng sợ giam cầm lực lượng, hóa thành quang minh, hắc ám hai loại đại đạo mũi nhọn, đối Lâm Tầm tiến hành chấn áp. Một cái cờ cách mà thôi, lại như một cái lồng giam, giống như đạo văn cấm trận bản năng đủ sinh ra giam cầm chấn sát diệu dụng. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Lâm Tầm thân thể tản ra kinh khủng uy năng, nhất cử đem kia giam cầm lực lượng nghiền nát, đầy trời hắc bạch mũi nhọn từng khúc nổ tung. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tiến vào phía trước cờ cách bên trong. Một cái chớp mắt, vô số sát cơ lại lần nữa hiện lên. Cái này hắc bạch kỳ lung cũng phát sinh biến hóa, tản ra khí tức so trước đó cường đại một đoạn. Giờ khắc này, Lâm Tầm ngược lại chắp tay tại cõng, nhưng ở quanh người hắn tối tăm đảo quang bên trong lại hiện ra vô số lăng lệ chói mắt thái huyền kiếm khí, chi chít gào thét mà ra. Thập phương kiếm vũ xây lát ở giữa, cái này cái thứ hai cờ cách chỗ lạc ấm các loại sát cơ toàn bộ bị phá vỡ lợi hại. Trưởng khống hắc bạch kỳ lung Chi Bạch đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Cái này Lâm Tầm tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong nhị thiên hạng người. Không trách Hoàng Phủ Thiếu Nông, Khổng Chiêu nhân vật như vậy đều bị hắn đánh chết, hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ. Bất quá, càng là như thế, Chi Bạch trong lòng càng là tỉnh táo cùng kiên định. Hắn đối với mình đạo, đồng dạng có tuyệt đối tự tin. Kỳ lung lưỡng nghi dẫn Chi Bạch tâm niệm vừa động, hắc bạch kỳ lung bên trong, làm Lâm Tầm xuất hiện tại đệ tam cái cờ cách bên trên lúc, quang minh cùng hắc ám tuần hoàn, hóa thành một cái tròn trịa quang luân. Quang luân bên trong diễn dịch âm dương giao dung, thanh trọc phân hóa chi diệu, mơ hồ trong đó lại làm cho người ta cảm thấy hỗn độn sơ khai, thiên địa phân chia chi hùng vĩ chi uy. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, tiện tay chỉ một cách đâm ra. Ầm, kia tròn trịa hắc bạch quang luân bỗng nhiên sụp đổ. Hắc ám lưu thương Chi Bạch con ngươi tỉnh táo. Hắc bạch kỳ lung lại lần nữa biến đổi, xuất hiện một đầu hắc ám dòng lũ, giống như xâm nhập thiên địa màn đêm buông xuống. Uy thế cỡ này, so kia kỳ lung lưỡng nghi dẫn lại cường đại một phần. Oanh, Lâm Tầm dưới chân xuất hiện một đầu băng ly, ngẩng đầu bay lên không, lóa mắt như băng tuyết cử đại thân thể lắc lư, đem kia hắc ám dòng lũ đảo loạn. Quang minh vĩnh tục kiến thôn long tượng tiềm lưu vạn kích dược thần không độ họa địa vi lao tiếp xuống trong thời gian. Chi Bạch giống như một vị kỳ đạo thánh thủ, khí định thần nhàn, lạc cờ học đánh cờ, nhằm vào Lâm Tầm cái này quân cờ tiến hành vòng vây sát phạt. Mà tại thế cuộc bên trong, Lâm Tầm một đường vọt tới trước, gặp chiêu phá chiêu. Thế như trẻ tre. Phong mang không thể đỡ, đây là một trận cực kỳ khoáng thế đánh cờ chi chiến. Chỉ bất quá. Lâm Tầm tại trong cuộc. Chi Bạch tại ngoài cuộc. Thảo phạt lẫn nhau. Diễn dịch từng màn kinh tâm động phách chém giết. Kia hắc bạch kỳ lung bên trong. Oanh minh không ngừng. Khi thì có các loại đáng sợ gì tượng lộ ra. Lăn lộn khuấy động. Kinh khủng tuyệt luôn. Đây là. Thế cuộc bên ngoài mọi người. Căn bản là không có cách rình mò đến tình cảnh như thế. Dù sao cũng là chi bạch đạo chi lĩnh vực. Là hắn một thân đạo hạnh thể hiện. Không tại trong cuộc. Vô pháp trải nghiệm trong đó sự nguy hiểm. Bằng không mà nói. Sợ là đã sớm bị trận này đủ để chấn động chư thiên chém giết kinh đến. Bởi vì vô luận là Lâm Tầm vẫn là Chi Bạch, chỗ cho thấy lực lượng đều là có thể nói là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong cực điểm chi đạo. Cả hai thuần túy dùng tự thân đạo hạnh tranh phong, chỗ phóng thích ra lực lượng từ lâu đạt tới cùng cảnh bên trong kinh thế hãi tục tình trạng. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Chi Bạch thần sắc đã từ từ ngưng trọng lên. Lâm Tầm xâm nhập thế cuộc. Giống như là đang quyết đấu trước. Liền đem hắn tự thân đặt hiểm áp tình cảnh. Ở vào bất lợi tình trạng. Mà cho dù là tại dưới bực này tình huống. Lâm Tầm vẫn có thể một đường sát phạt. Quá quan trảm tướng. Bày biện ra vô địch nghiền ép chi thế, mặc dù sớm đã tin tưởng Lâm Tầm nhịp thiên cùng đáng sợ. Có thể Chi Bạch vẫn như cũ có một loại khó có thể tin cảm giác. Cần biết. Cái này hắc bạch kỳ lung tựa như cùng hắn nắm trong tay thiên địa. Ở chỗ này. Hắn giống như thao túng sinh tử. Quyền sinh sát trong tay chúa tể có thể mặc cho hắn thi triển các loại sát chiêu. Không ngừng đối Lâm Tầm tiến hành vòng vây cùng sát phạt. Lại cuối cùng trải qua đều hoàn toàn bị phá mất. 36 đường lửa cháy thiên hà, Chi Bạch đem tự thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển. Thần sắc trang túc. Vận dụng đòn sát thủ. Một trận chiến này. Là hắn tu hành đến nay gặp gian nan nhất một trận chiến. Mà Lâm Tầm. Cũng là hắn đến nay gặp khó giải quyết nhất chi đối thủ. Không có cái thứ hai càng là như thế. Càng để trong lòng hắn chiến ý như đốt. Tại thời khắc này triệt để bạo phát. Chỉ thấy hắc bạch kỳ lung bên trong 18 đạo quang minh thần hỏa cùng 18 đạo hắc ám thần hỏa hội tụ, tựa như 36 đầu đại long quét sạc thiên vũ, đốt đốt càn khôn. Một màn kia đơn giản có thể làm cho dược thần sợ hãi. Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, mắt đen phản chiếu một màn này lửa cháy thiên hà một kích, tâm thần chỗ sâu chiến ý cũng là bị triệt để nhóm lửa. Nguyên bản cõng ở phía sau tay phải, nơi này khắc nhô ra, chỉ lên trời đánh ra. Oanh quyền kình như rồng, xuất uyên bay lên không, phóng xuất ra thôn phệ thương không, luyện hóa vạn đạo uy thế. Vẹn vẹn một quyền. Kia đầy trời thần hỏa âm vang băng tán, toàn bộ hắc bạch kỳ lung đều bỗng nhiên một trận rung chuyển. Chi bạch thần sắc hơi đổi, con ngươi co rút lại. Lâm Tầm thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Một mình hắn. Hành tẩu cờ cách bên trong. Sát phạt hắc ám. Nhìn nát quang minh. Một đường đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản Chi Bạch hít sâu một hơi. Trong con ngươi ẩm ẩm lại điên cuồng chi ý thoáng hiện. Xùi hắc bạch giao hòa, ngưng. Là một kiếm. Bao trùm bốn phía cờ cách bên trên. Đều là xông ra đáng sợ pháp tắc lực lượng. Dung nhập một kiếm này bên trong. Mắt trần có thể thấy. Một kiếm này uy thế liên tiếp tăng vọt, kỳ lung lục đoạn để nhất đoạn phong thể chém theo Chi Bạch tâm niệm vừa động. Uy thế này nhảy lên tới cực điểm một kiếm. Dẫn sắt hắc bạch kỳ lung đại thế. Nộ chạm mà xuống. Kỳ phong phía dưới, vạn vật đều là trôi qua. Này gọi là phong thể Lâm Tầm rốt cuộc lộ ra vẻ động dung. Dưới chân có chút dừng một chút. Mà ở sau lưng hắn, có hỗn độn quang trạch hiện lên. Hóa thành lô đỉnh hình dạng. Phanh phanh phanh, kia nhất kiếm chạm lạc. Bị hỗn độn lô đỉnh ngăn cản. Sinh ra kinh thế tiếng va chạm. Theo sát lấy. Chỉ thấy lô đỉnh bốc hơi. Tựa như lập tức trở nên vô tận lớn. Một kiếm kia trong nháy mắt rơi vào lô đỉnh bên trong. Tại liên tục tiếng oanh minh bên trong. bị Lô Đỉnh dung luyện không còn cùng này đồng thời. Liên quan tới một kiếm này huyền bí cũng là giống như thủy triều phun lên Lâm Tầm trong lòng, để hắn nhìn rõ đến một kiếm này bản chất. Không tệ, mặc dù đi không đồng đạo đổ, có thể một kích này đã có này cảnh cực điểm chi uy. Chỉ là uy lực còn chưa đáng kể. Lâm Tầm thuận miệng nói. Chi Bạch ánh mắt phiêu hốt, hình như có chút ít không thể tin được. Kỳ Lung Lục Đoạn, thế nhưng là hắn một thân đạo hạnh nhất cực điểm sát phạt thủ đoạn. Như cái này để nhất đoạn phong thể, đều có thể đơn giản diệt sát chuẩn đế nhất trọng cảnh nhân vật. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm đại đạo lực lượng nhất cử luyện hóa. Mà nghe được Lâm Tầm, Chi Bạch trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ mãnh liệt không phục, phảng phất như bị khinh miệt, làm hắn không thể chịu đựng được. Lâm huynh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Chi Bạch con ngươi trung phong mũi nhọn phun trào. Oanh Hắc Bạch Kỳ Lung bên trong lại có một đạo kiếm khí ngưng tụ, một nửa là hắc, một nửa là rõ ràng, đều có tinh khiết đại đạo quy tắc biến thành. Này kiếm nhất ra, bỗng nhiên có đạo âm khuấy động, kiếm ngân vang như giận. Kỳ Lung để nhị đoạn phúc thủy một kiếm ra, nước đổ khó hốt so với phong thể. Một kiếm này thêm ra một loại lạnh thấu xương mà quyết tuyệt khí thế, mờ mờ ảng ảng cùng Lâm Tầm nắm giữ hữu khứ vô hồi có mấy phần tương tự. Trên thực tế, khi nhìn thấy một kiếm này lúc, Lâm Tầm không chút do dự thi triển ra, cũng chính là hữu khứ vô hồi một thức này. Năm đó Vô Ương Chiến Đế từng nói, nàng một tiếng chinh chiến, giết người không tính toán, lại sẽ chỉ một thức, tên gọi hữu khứ vô hồi. Mà một thức này ẩn chứa huyền bí cùng uy năng, đầy đủ Lâm Tầm cả đời hưởng thụ vô tận. Bởi vì bản thân cách này liền là một loại hoàn chỉnh đế đạo truyền thừa, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Chi Bạch một kiếm này bị đánh tan, kiếm khí từng khúc sản nứt, hóa thành quang vũ tán loạn. Mà hữu khứ vô hồi lực lượng quét ngang, làm cho Hắc Bạch Kỳ Lung lần nữa chấn động kịch liệt rung chuyển. Gặp tác động đến phía dưới, Chi Bạch sắc mặt trở nên thương bạch tam phân, tâm thần sung kích như muốn ho ra máu. Hắn hít thở sâu một hơi, trong con ngươi đã hết là điên cuồng. Quanh thân tinh khí thần giống như cực điểm thiêu đốt, triệt để không giữ lại chút nào chỗ dương khai sát phạt. Kỳ Lung để tam đoạn thần ẩm, Kỳ Lung để tứ đoạn không về, Kỳ Lung thứ năm đoạn niết linh, Kỳ Lung thứ sáu đoạn dai không. Chỉ thấy Hắc Bạch Kỳ Lung bên trong lít nha lít nhít Hắc Bạch Kỳ cách phù trầm, một đảo lại một đảo kiếm khí từ đó hoành không bang bang vang lên, khuấy động cửu thiên. Toàn bộ Hắc Bạch Kỳ Lung đều như nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có kiếm khí phong bạo. Cho dù là tại ngoại giới, Di Vô Nhai, Nguyệt Như Hỏa mấy người cũng đều bỗng nhiên phát giác được kia Hắc Bạch Kỳ Lung lực lượng thôi phát đến cực điểm, sinh ra viễn siêu trước đó khí tức khủng bố. Một số người đều cảm thấy da đầu run lên, huyết dịch đều muốn đông ghét, như muốn ngạt thở. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là Chi Bạch một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện. Một kích này cũng chú định kinh khủng đến cực điểm. Sớm đã thân vùi lấp thế cuộc bên trong Lâm Tầm, phải chăng lại có thể tại trận này khoáng thế đánh cờ bên trong ngăn trở một kích này sát phạt? Gần nhất không ít đồng hài thúc giục tăng thêm, nhưng gần nhất tục sự quấn thân, vì cam đoan bình thường đổi mới, Kim Ngư đã đem hết toàn lực. Xem nói tới thứ sáu, Kim Ngư lại muốn đi công tác, hành trình 7 ngày, đi nơi khác học tập huấn luyện. Vì không đứt chương, Kim Ngư còn muốn gạt ra thời gian tồn cảo, gần nhất thật là không có tinh lực cùng thời gian bảo càng. Mời đồng hài bọn họ lý giải, dự đoán tháng 9 phân liền có thể nhàn rỗi một đoạn thời gian. Đến lúc đó sẽ đến một đợt bền bỉ bộc phát. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 202 chương 1999 cùng trời đánh cờ. Thiên kém một bậc Hắc Bạch Kỳ Lung bên trong dày đặc cờ cách phù trầm lấp lóe, hủy thiên diệt địa một đảo đảo kiếm khí, điên cuồng hội tụ uy thế. Mỗi lần một đảo kiếm khí đều là cuối cùng Chi Bạch cả đời chi tâm huyết cô đọng mà thành. Nói là cả người đảo hạnh cực điểm phóng thích cũng không đủ. Giờ khắc này, Chi Bạch cả người tựa như thiêu đốt, khí cơ oanh chấn như lôi đỉnh. Hai đầu lông mày đều là quyết tuyệt mà điên cuồng ý vị. Đánh cờ, làm muốn phân ra thắng bại lúc, làm Lạc Tử Vô Hối gặp một đạo hét to vang vọng. Bạch bạch bạch bạch, một đạo lại một đạo kiếm khí chém xuống, đem Hắc Bạch Kỳ Lung đại đạo lực lượng toàn bộ dẫn sắt. Tầng tầng kinh khủng dị tượng xuất hiện, tựa như phải diệt thế. Đã thấy Lâm Tầm giờ phút này lại lộ ra một vòng ý cười, con ngươi phản chiếu kiếm ảnh đầy trời, giếng nước yên tĩnh. Lâm Mỗ xúc thế đến tận đây, liền chờ lúc này ung dung than nhẹ âm thanh bên trong. Lâm Tầm thân ảnh phút chốc hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn như một sinh hồng lô chi hình, diễn đại uyên hình dạng. Mơ hồ trong đó lại có bao la hùng vĩ mà hoàn chỉnh hảo hãn thế giới cảnh tượng lộ ra trong đó. Có thiên kinh chỗ vĩ, nhật nguyệt tinh thần, tư không vạn tượng, bốn mùa luân chuyển, vạn vật biến thiên. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại hỗn hỗn độn độn. Không thể gọi tên, đây cũng là Lâm Tầm đạo chi lĩnh vực. Nơi này khắc song làm đất cực điểm phóng thích, oanh kinh thiên động địa, oanh minh vang vọng. Chỉ thấy đầy trời run rẩy, một đạo lại một đạo đủ để trấn sát dược thần kiếm khí, giống như từ thiên ngoại vẫn lạc sao trổi, rơi vào hỗn độn bên trong, bị hoàn toàn nuốt hết. Theo sát lấy, tại Lâm Tầm sau lưng, kia lít nha lít nhít Hắc Bạch Kỳ cách từng cách nổ tung, đụng phải kinh khủng hủy diệt cùng thôn phệ. Phúc Chi Bạch ho ra máu, con người khuyết trường, tay chân băng lãnh, nội tâm dâng lên không nói ra được chấn động, khó có thể tin. Như thế nào dạng này Hắc Bạch Kỳ Lung là hắn rèn luyện ra nhất cực điểm viên mãn đạo. Xem đại đạo là cờ, xem tu đạo giả là con, lâm vào Kỳ Lung người đều là chạy không khỏi bị trấn sát hạ tràng. Giống như cùng trời đánh cờ, ai có thể từng gặp thiên từng bại qua. Mà tại Hắc Bạch Kỳ Lung bên trong, hắn Chi Bạch liền là thiên quyền sinh sát trong tay Lạc Tử Vô Tình. Nhưng bây giờ hắn cái này thiên lại bại, ầm ầm Hắc Bạch Kỳ Lung dung chuyển, giống như một phương thế giới tại đổ sụt trầm luôn. Kia kinh khủng hỗn độn âm ảnh giống như một tấm huyết bồn đại khẩu, ngay tại đem hết thảy thôn phệ. Chi Bạch toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sắc mặt trắng bịch, toàn thân đều bởi vì không cam lòng, ngơ ngẩn, kinh hãi mà có chút rung động túc. Hắc Bạch Kỳ Lung là hắn một thân đạo hạnh thể hiện, đụng phải phá hư lúc, cũng làm cho hắn đụng phải cực kỳ đáng sợ phản phệ. Chỉ thấy hắn khóe môi không ngừng có đỏ thắm huyết chảy xuống, ánh mắt bên trong quang trạch cũng biến thành ảm đạm, bị thương đang không ngừng trở nên nghiêm trọng. Chỉ là hắn lại tựa như không hề hay biết, con mắt thẳng vào nhìn xem trận này hủy diệt, phảng phất như vẫn không thể tin được đây là sự thực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả đời tìm kiếm một thân kiêu ngạo, ngay tại một màn này phía dưới âm vang sụp đổ. Vì sao cùng là cực điểm chi đạo, ta đạo hạnh lại không chịu được như thế? Cái này thế nhưng là bàn cờ của ta. Trầm thấp thì thào âm thanh theo Chi Bạch trong môi vang vọng. Oanh đến tận đây, Hắc Bạch Kỳ Lung triệt để tại Chi Bạch trước mắt sụp đổ trống không. Lâm Tầm thân ảnh giống như một vòng bình minh trước lồng lấy nhất ánh sáng, phá cuộc mà ra, bằng hư mà đứng, quần áo phần phật, không nhiễm trần thế. Sớm tại khẩn trương chú ý cái này khoáng thế chi chiến mọi người tại đây, nhìn thấy một màn này lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ chấn động. Phá cuộc có người khó có thể tin, đưa thân vào hung hiểm, cuối cùng vẫn có thể phá cuộc mà ra. Này giống như là tại Chi Bạch nhất lực lượng cường đại trước mặt, đem đánh bại, có người hít vào khí lạnh. Cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá cường đại, hắn là như thế nào làm được, có người kinh ngạc. Không có ai biết, bởi vì trận chiến này phát sinh ở Hắc Bạch Kỳ Lung bên trong, trong đó chém giết cùng tranh phong cũng chỉ có Chi Bạch một người sáng tỏ. Cực điểm chi đạo tranh phong bên trên, Chi Bạch đã thua. Di Vô Nhai than khẽ, phóng nhãn mọi người tại đây, có thể bị hắn để ở trong mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chi Bạch chính là một trong số đó. Nhưng cũng tiếc, hắn đã bại. Bại Nguyệt Như Hỏa trong lòng bỗng dưng nắm chặt. Cũng liền vào lúc này, mọi người thấy được Chi Bạch. Hắn tóc tai bù xù, lòng dạ trước nhiễm vết máu, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, giống như cử chỉ điên rồ, lặng lẽ không nói. Tất cả mọi người ý thức được, trận này đảo hạnh tranh phong bên trong, cho Chi Bạch như vậy tuyệt thế yêu nghiệt tạo thành vô pháp tưởng tượng trầm trọng đả kích Chi Bạch huynh. Nguyệt Như Hỏa không chịu được hô một tiếng. Ta thua rồi. Chi Bạch đắng chát cười một tiếng. Thần thái cô đơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Lâm Tầm. Lâm huynh đảo hạnh mạnh. Lệnh làm tại hạ cũng đại khai nhãn giới. Vui lòng phục tùng. Dừng một chút. Hắn hít sâu một hơi nói. Dựa theo trước đó ước định. Lâm huynh thích hợp đi trên thân thể tại hạ bất luận cái gì vật phẩm. Bao quát tại hạ tính mệnh toàn trường tính mịch. Rất nhiều người đều động dung. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn. Về phía Lâm Tầm. Lâm huynh. Vừa phân ra thắng bại. Có thể hay không tha thứ Chi Bạch một lần. Nguyệt Như Hỏa đã nhìn không được mở miệng cầu tình. Như hắn như vậy khoáng thế nhân vật. Đều là ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Nếu không phải bị bất đắc dĩ. Đoạn sẽ không cúi đầu trước người khác cầu tình. Nhưng lúc này Nguyệt Như Hỏa hiển nhiên đã không lo được những thứ này. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Ngươi muốn Lâm Mố tạo hóa. Nhưng Lâm Mố đối mạng ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Đã ngươi nhận thua. Lưu lại đồng dạng bảo vật. Hiện tại liền rời đi nơi đây. Việc này liền dừng ở đây. Yêu cầu này đối cái khác tu đạo giả mà nói đã cực kỳ nghiêm trọng. Rất khó tiếp nhận. Dù sao đây chính là cổ tiên cấm khu rách nát chi môn trước. Để cho người ta rời đi. Cũng liền mang ý nghĩa đem bỏ lỡ một trận tranh đoạt hỗn độn trọng bảo cơ hội. Ai cam tâm tiếp nhận có thể đối Chi Bạch mà nói. Tương đối mất đi tính mạng. Yêu cầu này ngược lại đắt là rộng lớn chi cực. Để hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn. Đa tả Lâm Huyên chỉ thấy Nguyệt Như Hỏa đã mở khẩu nói. Vì biểu đạt thành ý, ta sẽ cùng Chi Bạch cùng rời đi. Không tham dự nữa kia một kiện hỗn độn trọng bảo tranh đoạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao chẳng ai ngờ rằng. Nguyệt Như Hỏa sẽ vì Chi Bạch làm ra như thế quyết đoán. Cái này trả giá coi như quá lớn. Nguyệt huynh, ngươi Chi Bạch không nhịn được giật mình. Cũng không chờ hắn nói xong. Tự bị Nguyệt Như Hỏa cắt ngang. Cứ như vậy quyết định. Chi Bạch trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Hắn mới vừa gặp khó bại. Tâm cảnh u ám. Nguyệt Như Hỏa cử động lại như một vòng hết. Theo nhập tinh thần của hắn. Xua tan u ám. Hảo huyên để Chi Bạch nhích miệng cười ha hà tựa như triệt để theo trận này thảm bại bên trong đi ra. Lâm huyên xin hãy nhận lấy vật này. Hắn đem một cái màu xanh bình ngọc nhỏ xuất ra cách không đưa cho xa xa Lâm Tầm. Khi nhìn thấy bình này, Nguyệt Như Hỏa con ngươi nhíu lại. Chợt cười nói. Xem ra, ngươi thật nghĩ thoáng. Không tệ. Coi như không tệ. Đi, huyên để ta cũng không cầu tên, cũng không màng cơ duyên, cũng đừng ở chỗ này chướng mắt. Chi Bạch hướng Lâm Tầm chắp tay, liền quay người mà đi. Thế sự phù trầm đều là như mây, duy ta đại đạo mới là thật, Lâm huyên cáo từ. Nguyệt Như Hỏa nói cùng Chi Bạch cùng một chỗ sóng vai mà đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Giữa sân quần hùng cảm xúc chập trùng. Có người may mắn thiếu đi hai cái vô cùng khó giải quyết người cạnh tranh. Có người thì sinh lòng khâm phục. Dám cắt dám bỏ. Chân hào kiệt vậy ngày khác. Chứng đế trên đường. Tất có này nhị tử. Di Vô Nhai trong lòng hiện ra một cái dự cảm. Thêm vào ngươi. Chỉ muốn ngày khác chứng đạo trên đường. Không đến mức quá cô đơn thôi. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại đi. Lâm Tầm vuốt vuốt trong tay màu xanh bình ngọc nhỏ. Trong lòng thì thào. Bình ngọc này bên trong. Phong ấm một viên đan dược. Tên gọi Quy Nguyên Dung Đạo Đan. Danh liệt chư thiên thánh dược bảng đệ nhị so với bài danh đệ tam huyền hoàng cửu khiếu đan càng thêm hiếm thấy. Chỉ ở thái cổ thời kỳ mới xuất hiện qua. Tựa như truyền thuyết không thể gặp. Mà Chi Bạch. đem loại này côi bảo lưu lại, xem như chiến bại chỗ trả ra đại giới. Cái này khiến Lâm Tầm đều cảm thấy thật bất ngờ. Trong lòng đối Chi Bạch ấn tượng ngược lại là đổi mới không ít. Bỗng nhiên, Đường Tô nói: "Lâm huynh, Chi Bạch, Nguyệt Như Hỏa đi, mà ngươi mặc dù thu hoạch được đại thắng, vừa lực tất có tiêu hao. Ngươi tin hay không, hiện tại rất nhiều người ngay tại âm thầm cao hứng một câu, lại làm cho giữa sân bầu không khí trở nên tế nhị. Không ít người đều âm thầm cắn răng. Cái này Đường Tô đơn giản liền là cách đại loa, một chút chỉ có thể giữ kín không nói ra tâm tư. Hết lần này tới lần khác cũng nên làm rõ nói. Có đúng không?" Lâm Tầm mắt đen liếc nhìn giữa sân, lạnh nhạt nói: "Như thật như đây, Lâm mỗ cũng không ngại, lại giết mấy cái không khai nhãn." Lời nói tùy ý, lại hiển thị rõ bá đạo phong phạm. Trước đó hắn giống như này cường thế, hắn hiện tại đều đã trải qua một trận đại chiến, còn ác liệt như vậy, lệnh làm ở đây một chút cường giả cũng không khỏi nhíu mày, sinh lòng hồ nghi. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không biết cái gì gọi là thu liếm, hay là nói hắn căn bản không lo lắng bởi vì thể lực tiêu hao mà sẽ đối mặt với nguy hiểm? Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, giờ này khắc này, không người dám đáp lại Lâm Tầm lời nói. Chi Bạch thảm bại, để bọn hắn cũng là càng thêm ý thức được Lâm Tầm cường đại cùng đáng sợ. Ai cũng sẽ không lại ngu xuẩn đến đi cùng Lâm Tầm không qua được. Gặp đây, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, tùy ý khoanh chân ngay tại chỗ, nuốt thần dược, bắt đầu tính tu. Trước đó trận chiến kia hoàn toàn chính xác làm hắn tiêu hao không ít thể lực, có thể chưa nói tới nghiêm trọng, cho nên căn bản không lo lắng liệu sẽ lại có người nhảy ra khiêu khích. Thời gian chuyển rời, cái này rách nát chi môn trước khôi phục trước đó bình tĩnh. Quần hùng phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, cảnh giác bốn phía, lặng im chờ đợi. Cũng có người dùng truyền âm trò chuyện, tựa như tại thương nghị đối sách. Chỉ là đây hết thảy, Lâm Tầm đều chẳng muốn quan tâm. "Ha ha ha, Lâm huynh a, Lâm huynh, cuối cùng để cho ta biết rõ ngươi chân chính lai lịch." Sau nửa canh giờ, bỗng nhiên một đạo tiếng cười vang lên. Chỉ thấy một thân áo gai thiếu niên Huyền Cửu giận, cười hì hì từ đằng xa đi tới, dáng vẻ bại hoại, cà lơ phất phơ, căn bản không để ý tới chung quanh quăng tới các loại ánh mắt, trực tiếp đi tới Lâm Tầm trước người. "Ta thế nhưng là Phương Thốn Sơn dư nghiệt, không lo lắng liên lụy đến ngươi." Lâm Tầm nhìn hắn một cái. Tại Huyền Hoàng bí cảnh kết thúc về sau, đối mặt Hỏa Linh Nữ Đế hùng hổ dọa người chất vấn lúc, Huyền Cửu giận từng binh vực lẽ phải thay Lâm Tầm can thiệp chuyện bất bình. Cái này khiến Lâm Tầm ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới cái này thích xem náo nhiệt ra hỏa lại sẽ ở loại kia thế cuộc phía dưới đi giúp chính mình. Mặc dù lộ ra rất không biết tự lượng sức mình, có thể Lâm Tầm trong lòng sao có thể không lính tình. "Đừng nói ngươi là Phương Thốn Sơn truyền nhân, liền là thần tăng ruột vét đại ma đầu lại như thế nào? Ta Huyền gia binh sĩ lúc nào sợ qua những này?" Huyền Cửu giận nói, đặt mông ngồi ở Lâm Tầm bên người, nói nói cười cười.